Chương 2431, độc nhãn thú cản cửa, 1. Nhìn thấy Vân Lam không có việc gì về sau, đầu kia một mực chờ đợi ở bên cạnh trường hoa chân nhân đám người còn có Nguyệt Lão, Dương Lão liền ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí hạ xuống đất, nhìn xem đầu này từ trong phế tích đi ra Vân Lam cả đám, đầu kia trường hoa chân nhân cung kính vạn phần nói, Vân Đại Nhân, còn cần giúp sao nhìn xem mấy cái này công hội lao đầu dối trá khỏe miệng, Vân Lam liền câu môi nói, mấy vị trưởng lão xem cuộc chiến lâu như vậy, hiện tại đang chiến đấu đã kết. Thúc, hỏi cái này lời nói, chỉ sợ có chút không đúng lúc nếu là muốn rút, vừa rồi sớm liền rút, còn chờ tới bây giờ sao bất quá hỗ trợ không nhất định phải, đối phương rõ trách nhiệm giữ mình là người thông minh hành vi. Nhưng là bây giờ lại muốn bộ gần quan hệ, đó cũng không giống nhau. Nghe nói như thế, đầu này trường hoa chân nhân liền có chút xấu hổ. Khả năng không nghĩ tới Vân Lam nói chuyện trực tiếp như vậy, một chút mặt mũi cu nở dê không cho bọn họ lưu bất quá cùng là, hiện ta y bo nở họ cũng biết vì sao Vân Lam không gia nhập công hội nguyên nhân đối phương thực là thiên tài yêu nghiệt, ngũ hệ cường giả. Có nhất định đến ngông nên là nhất định phải. Dạng này nhân tài không thể sử dụng thủ đoạn cương ngạnh, đến từ từ sẽ đến, bốn đại công hội cũng là có dạng này kiên nhẫn. Lúc này, liền xem như ngự thú công hội còn có phụ lệ công hội đều động tâm tư. Không vì cái khác, coi như Vân Lam sẽ không bọn họ công hội loại hình phó trước, nhưng là nàng cũng là phương diện khác cường giả. Ngũ hệ vạn năm khó gặp một lần yêu nghiệt, mặc kệ nguyên nhân gì bọn họ đều muốn lấy được. Ha ha, Vân Đại Nhân nói đùa, chúng ta là tin tưởng phù vân phái nhất định phải thực lực và thiên sơn đối kháng, cho nên mới không có nhúng tay. Bằng không thì ngài xem. Vừa rồi thiên sơn môn chủ tự bạo, chúng ta không phải cũng là không đi sao đầu này vũ giã trưởng lão ha ha cười nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam cu nở dê không ngừng phá bọn họ, mà là chậm rãi nhìn xem mấy người nói, vậy thì cảm ơn các vị trưởng lão tín nhiệm, Vân Lam hiện tại muốn đi ra tộc hội nghị đỉnh cao, không biết mấy vị trưởng lão có thế có hứng thú ra tộc hội nghị đỉnh cao kỳ thật. Vừa rồi Vân Lam cùng thiên sơn môn chủ nói tới, bọn họ cu nở dê nghe được. Đại khái là biết rõ chuyện gì xảy ra tất nhiên không có chuyện gì, vậy đại nhân, chúng ta cùng đi chứ đầu này trưởng hoa đám người lấy. Buồn cười nói, không trách bọn họ, chủ yếu là Vân Lam một chiêu cuối cùng, thực cực độ rung động bọn họ. Xé rách hư không đem thiên sơn môn chủ đưa ra ngoài, cái này nhất định chính là liền bọn họ đều làm không được sự tình á cho nên, đối với lên trước mắt thực lực cường đại, lại sâu không lường được nữ tử. Trường hoa chân nhân đám người hoài nghi nàng không chỉ kim đan tu sĩ. Bằng không thì, làm sao có thể ra tộc hội nghị đỉnh cao đầu này hư vô chân nhân, còn có yến gia chủ đám người lo lắng sốt ruột không thôi, bọn họ nhìn xem cản tại cửa ra vào như vậy to độc nhãn thú, ngay sau đó khẩn cầu, đại nhân A hiện tại chấn động không có, có thể hay không đi để cho chúng ta nhìn xem A đầu này màu lam ma thú lớn lên hình thù kỳ quái. Có thế phải thì phải cản tại trước mặt bọn họ không cho bọn họ ra ngoài. Nghe nói là Vân Lam để nó làm như vậy, mục tiêu là không để cho bọn họ đi thêm phiền. Thế nhưng là thời gian qua lâu như vậy rồi, bọn họ rất muốn biết đám hải tử kia thế nào mặc dù bọn họ có 50 đầu ma thú, thế nhưng là, đối thủ cũng là Thiền Sơn A không có khả năng không lo lắng. Mà cái khác tứ đại lục gia tộc môn thì là một mặt sương mù, đối với âm mưu dương như bọn họ đều không hiểu rõ. Chỉ là một đám đơn thuần tham gia hiến hội người thôi, bất quá vừa rồi nghe nói phủ vân phái cùng thiên sơn đánh nhau sự tình, liền hơi kinh ngạc, muốn biết kết quả hai môn phái này bất luận cái gì một môn phái diệt, hiện tại cũng là chấn kinh tu tiên giới đại sự. Nghe được hắn lời nói, đầu này hư vô chân nhân liền lo lắng nói, đại nhân, chúng ta chỉ muốn đi ra xem một chút Vân Lam nha đầu kia. Còn có chúng ta phủ vân phái cái này quần tiểu tử thế nào đại nhân để cho chúng ta đi nhìn một chút ta. Chương 2432, Thiên Sơn đã không thấy. 2. Nhìn xem hư vô chân nhân, mà độc nhãn thú vừa muốn nói gì thời điểm, đột nhiên nhân tiện nói, tốt rồi, đã kết thúc, chủ nhân đã tại đuổi ra trên đường. Nghe nói như thế, toàn trường kinh ngạc. Vậy, chẳng phải là nói, Thiên Sơn, đã không thấy kỳ thật vừa rồi thiên địa biến sắc. Phong vân đột khởi, vạn thú sôi trào tê minh, thao thiết cùng đảo nột đại chiến vẫn ở nơi này có thể thấy rõ ràng. Bọn họ kém chút cho rằng, toàn bộ đại Tây Thành đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không nghĩ tới, chiến tranh cuối cùng kết thúc thực đầu này hư vô chân nhân không thể tin hỏi. Vân Lam bọn họ, đã trở về nghe được hắn lời nói, đầu này độc nhãn thú mắt thật to tròn lưu lưu, ngay sau đó hai tay hoàn ngực, sau đó nói, đương nhiên, chủ nhân mới sẽ không thua. Thế là, đầu này mấy vị gia chủ cũng là thở dài một hơi, ngay sau đó liền đối với hư vô chân nhân nói, trưởng môn, tất nhiên Vân Lam đã thắng lợi, vậy chúng ta liền chờ một lát nữa a. Lúc này, đầu này tam đại thế gia cũng là đưa mắt nhìn nhau, đặc biệt là cung gia, cung minh tiêu ánh mắt tại độc nhãn thú trên người bắn phá, đây chính là Vân Lam độc nhãn thú làm sao, sinh như thế kỷ quái hắn chưa từng thấy qua giống người ta ma thú. Nhưng mà, một bên Bạch gia lại là mấy phần tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an, lúc này Bạch gia chủ nghe được Thiên Sơn đã thua, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nhi tử, làm sao bây giờ a, ngươi nói thế nào Vân Lam có thể hay không cù nở dê đồng dạng diệt Bạch gia chúng ta đầu này? Bạch gia chủ lo lắng tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ biểu lộ nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Bạch Kính Đình liền sắc mặt không vui lạnh lùng nói, cha muốn làm loại chuyện này, vì sao không cùng nhi tử thương lượng? Nếu như không phải đầu ma thú này đột nhiên xuất hiện lấy điều kiện cùng bọn hắn trao đổi, khả năng hắn hiện tại vẫn chưa hay biết gì. Nghe được nhà mình nhi tử lời nói, đầu này Bạch gia chủ cũng là xấu hổ, ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn mình quật cường nhi tử nói, con á cha ngươi cũng là không có cách nào. Cái khác hai đại thế gia đều đáp ứng rồi, Bạch gia chỗ nào có thế bỏ mặc ga, là cái khác hai đại thế gia đều đáp ứng rồi, sợ lợi ích bị bọn họ qua phân á cha sao không suy nghĩ một chút cái kia Vân Lam là thực lực cỡ nào, nàng át chủ bài phảng phất còn rất nhiều không có bày ra. Nữ tử này sâu không lường được, căn bản là không nên đối đi cờ hờ vơ y nàng. Hắn còn nghĩ như thế nào giao hảo, không nghĩ tới cha hắn thế mà nếu như hoang đường đáp ứng Thiên Sơn loại này ngu xuẩn hoạt động. Chỉ hy vọng Vân Lam chờ một lúc có thể tha thứ bọn họ. Bạch gia gia chủ một mặt khổ cắp cáp, cuối cùng không hề nói gì, chỉ là thở dài một cái. Là hắn bị lợi tức dán con mắt, không nên am mà một đầu khác mặc ra, mặc khoảnh bùi thì là hề phải ngồi ở chỗ đó, nghe được Thiên Sơn bị diệt thời điểm hơi kinh ngạc. Lúc đầu hắn cũng là nhất thời chơi vui, cũng không có nói nhất định phải khăng khăng hướng bên đó tại cung gia Bạch gia kéo hắn nhập bọn thời điểm, hắn đơn thuần là vì xem kịch vui. Mà bây giờ, cái này kịch, so trong tưởng tượng còn muốn đặc sắc gã. Lúc này, tam phương riêng phần mi nhờ ý nghĩ thời điểm, đột nhiên, chỉ thấy cửa ra vào to lớn ma thú nhượng bộ đến, sau đó một đội nhân mã thẳng tắp đi đến. Không phải phù vân phái đám người còn có thể là ai Vân Lam mũ nổi, trực tiếp vượt qua ngưỡng cửa chỗ ngồi, sau đó ngước mắt nhìn về phía trong đại sảnh đám người. A nhìn tới để cho mọi người đợi lâu A Vân Lam cười khẩy. Đầu này tam đại gia tộc người phụ trách cũng là đối mặt cái này khinh miệt nụ cười, khó được không có tức giận, ngược lại là phức tạp, lo lắng, suy nghĩ sâu xa các loại cảm xúc. Bên cạnh hư vô chân nhân còn có các đại gia tộc lúc đầu nhìn thấy nhà mình đệ tử, nhi tử bình yên vô sự thời điểm, rốt cục yên tâm. Chương 2433, tam đại gia tộc thần phục 3. Bất quá cũng biết, hiện tại tình huống này không phải ôn chuyện thời điểm, nếu như không phải Vân Lam. Bọn họ hiện tại còn không biết có thể hay không an toàn ở lại đây. Đầu kia khúc nhan đám người yên tâm nhìn một chút hư vô chân nhân còn có nhà mình lão đầu một chút, ngay sau đó liền yên tĩnh đứng ở Vân Lam sau lưng, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên trong phòng yến hội tam đại cự đầu. Đương nhiên, chung quanh cái khác nhà bình thường tộc đã không dám thở mạnh, đối với phù vân phái, bây giờ bọn họ chỗ nào chọc nổi chỉ có thể giảm xuống bản thân tồn tại cảm giác, sợ bị dính dớp. Vân đại nhân tất nhiên đã trở về, vậy bọn ta tự nhiên càng thêm vui mừng. Tam đại gia tộc không có thiên vị bất luận kẻ nào, cũng là lấy gia tộc lợi ích mà ra phát, cái này cũng không sai. Bây giờ phù vân phái cho lên, chúng ta tự nhiên là đứng ở phù vân phái bên này. Đột nhiên, bầu không khí ngưng kết thời điểm, đối diện đầu kia cung minh tiêu thản nhiên nhìn Vân Lam một chút lập tức nói. Nghe nói như thế, đám người hít một hơi. Vẫn là cung gia hiện thực. Lời này mặc dù nói như thế, thế nhưng là, làm sao, hiện tại thắng người là phù vân phái, ngày trước đó còn muốn tính toán bọn họ tới. Dạng này ngay thẳng, thật không sợ nữ ma đầu này sẽ không tức giận, thế nhưng là, ra ngoài ý định là, Vân Lam thoạt nhìn cũng không tức giận. Ngược lại là đôi mắt nhìn về phía đầu kia cung minh tiêu ngay sau đó lo lắng nói, à, cung gia chu nói không sai, bất quá, ta Vân Lam làm người hẹp hòi, có cựu báo cựu. Có đoán báo đoán, dùng thẻ đánh bạc để cho các ngươi chuyển khoản trận địa là một chuyện, nhưng là, các ngươi đáp ứng cùng Thiên Sơn tính toán chúng ta phù vân phái, cái này lại là một chuyện khác. Mắt phượng bên trong ẩn tàng nguy hiểm, để cho đám người không rét mà run. Nữ nhân này, có thể diệt Thiên Sơn, giết phân thần kỳ Thiên Sơn môn chủ, nhất định là có phi thường thực lực. Hiện tại lại đối tam đại gia tộc lớn lối như thế, không thể nào là không có lực lượng. Nhưng mà, Vân Lam vừa nói, Cung Minh kêu tay một trận, Mạc Khoảnh Bùi khỏe miệng cứng đờ, Bạch gia chủ chân mềm nhũn. Nữ tử này, là muốn cùng bọn họ muộn thu nợ nần, xem ra phảng phất thời gian dừng lại trong chốc lát, bất quá kỳ thật nửa giây đều không có. Cung gia nguyện ý không ràng buộc vì phù vân phái hộ giá hộ thống, cung cấp ma thú thúc đẩy một năm. Đột nhiên, trong đại sảnh, Cung Minh Tiêu thanh âm chậm rãi truyền đến. Toàn trường chấn kinh, ngay cả hư vô chân nhân kinh ngạc. Không thể tin được đây là cung gia gia chủ nói tới tùy ý phù vân phái hộ giá hộ thống, cung cấp ma thú thúc đẩy một năm. Dạng này đại giới đối với dạng này đại thế gia mà nói, không thể không là cực kỳ lớn. Thế nhưng là, xem ra, Cung Minh Tiêu lại là một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng nói, cung gia chỉ muốn cái phù vân phái giao hảo, vân đại nhân hẳn là sẽ không vì chuyện hôm nay phá hư loại này hài hòa quan hệ có đúng không. Một đại gia chủ nói ta đủ loại mà nói, vẫn là cung gia, quả thật làm cho người chấn kinh lại khiếp sợ. Bất quá, chỉ có đầu này Vân Lam bình tĩnh vô cùng, Cung Minh Tiêu là người thông minh, bọn họ phù vân phái vốn là có nhiều như vậy ma thú, huống hồ thực lực bây giờ cũng đủ rồi. Thật muốn thúc đẩy, cờ ơn ở địa phương cũng không nhiều, người khác cũng sẽ không lại đắc tội bọn họ phù vân phái. Mà cung gia, nhưng bởi vì cao y tờ ơn ở dê quan hê na y cùng phù vân phái kết minh. Tương lai 10 năm, có thể nghĩ, là cái như thế nào thịnh trạng tăng thêm Vân làm cho Cung Minh Tiêu không phá hủy linh trí khế ước ma thú phương pháp, ma thú thực lực sẽ nguyên bản lực lượng. Cung gia đạt được lợi ích, xa xa so bỏ ra lớn. Không không không, một năm, ha ha. Tại phù vân phái chỉ cần có cần tình huống dưới, cung gia đều nhất định muốn cho trợ giúp. Vân Lam nhìn xem Cung Minh Tiêu, chậm rãi đổi điều ước nói. Chương 2434, một khỏa lớn đại phúc tinh, 4. Dạng này điều ước, nói đúng là, không có kỳ hạn nghe được Vân Lam lời nói, đầu này tiểu gia tộc môn toàn bộ trừng to mắt, như vậy mà nói, cũng không phải là nói cung gia chỉ là cho phù vân phái hỗ trợ mà là. Vĩnh viễn hạ mình phù vân phái phía dưới dạng này sao điều kiện, cung gia chu làm sao có thể đáp ứng. Quả nhiên, Vân Lam nói cho hết lời, đầu này Cung Minh Kiêu sắc mặt liền đen. Hán, làm sao có thể để cho gia tộc mình sinh thời, đều bị áp bách tại một môn phái phía trên. Vân Lam tự nhiên có thể hiểu tâm tình của hắn a. Ngươi cho rằng, phù vân phái còn sẽ có nhu cầu các ngươi trợ giúp thời điểm một năm, quá mức cực hạn. Các ngươi, cũng quá coi trọng mình. Chờ thực cần muốn các ngươi trợ giúp thời điểm, chỉ sợ loại tình huống này, các ngươi đều không được không trợ giúp rồi. Ai trừ phi tận thế, bằng không thì, phù vân phái cái này xu thế, căn bản liền không khả năng lại cờ ơn nở cái khác thực lực giúp tổ. Nghe được Vân Lam lời nói, Cung Minh Tiêu cũng lý giải tới. Xác thực, là hắn suy nghĩ nhiều. Phù vân phái, cũng không có nhất thống tu tiên giới dạ tâm, bọn họ chỉ là tôn tử tự nhiên phát triển. Tốt, đã như vậy. Cung gia có thể đáp ứng. Cung Minh Tiêu rốt cục thỏa hiệp. Cung gia đều thỏa hiệp, một bên Mạc Khoảnh Bùi còn có Bạch gia chủ hai người cũng là giật mình. Kỳ thật đối với chuyện đối với Mạc Khoảnh Bùi mà nói còn tốt, hắn nhàn nhạt khiêu mi nói, Mạc gia có thể thay phủ vân phái cung tiễn hai tên phủ lệ đại sư, nguyện phủ vân phái cùng Mạc gia, vĩnh kết đồng tâm. Cung tiễn hai tên phủ lệ đại sư đầu này Vân Lam nhưng lại hài lòng. Bởi vì vừa vặn phù vân phái hiện tại chỉ thiếu phù lệ đại sư. Nếu là phù vân phái cờ ơn ở, chúng ta cung gia cũng có thể phái đưa hai vị tuần thú sư đi vào. Một bên Cung Minh Tiêu cũng là thản nhiên nói. Sinh làm phó trước thế gia, dạng này đại sư nhiều vô số kể, cho nên mua một cái nhân tình làm giảm biên chế QNZ không có gì. Nghe được cung gia cùng Mạc gia đã thỏa mãn Vân Lam, đầu này Bạch gia chủ còn chưa mở miệng. Đột nhiên, đầu này Bạch Kính Đình đột nhiên nhìn xem Vân Lam nói, Bạch gia, nguyện ý vì phù vân phái cung cấp một năm đan dược cung tiễn, nguyện phù vân phái cùng Bạch gia, cũng có thể vĩnh tu đồng hảo. Một năm đan dược cung tiễn ngay cả đầu này cung gia nên có Mạc gia đều không khỏi kinh ngạc nổi lên. Cái này Bạch gia, thật đúng là bỏ được. Đan dược, thế nhưng là so với bọn họ nhân tài càng vô cùng chân quý. Hơn nữa còn là một năm cung tiễn, liền đại biểu một năm này. Bạch gia luyện chế đan dược liền không thể tự kiểm chế hưởng dụng. Cái này đại giới, làm sao không lớn bất quá, phản đến suy nghĩ một chút cũng liền một năm, tu tiên giới thịnh thế an khang. Phù Vân phái tương lai bất khả hạn lượng. Lấy một năm cố gắng đổi lấy tương lai ổn định, cũng đáng. Nếu là hiện tại bỏ ra thiếu, tương lai gãy rồi loại quan hệ này mới là đáng tiếc, nhưng là Bạch gia chủ không có loại này tầm mắt. Lúc này nghe được nghi nhà nhi tử thế mà đưa ra ngoài gia tộc một năm Bạch cố gắng vô ích đang dược, không khỏi khí sắp ngất đi. Bất quá bởi vì Vân Lam ở đây, cho nên cu nở dê không dám nói gì, chỉ có thể một mình khổ cắp cắp cười, mà đầu này Vân Lam thì là rốt cục hài lòng. Đồng thời nhìn về phía một bên hư vô chân nhân nói, trưởng môn nhưng còn có như thế nào vấn đề? Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này hư vô chân nhân chỉ là khắc chế kích động lắc đầu nói, không không. Hắn nghẹn mặt đều đỏ lên, không sai, những điều kiện này, nếu là đổi lại là hắn, căn bản cũng không dám nghĩ, còn nói đâu cùng tam đại gia tộc kết thành dạng này liên minh, hỗ trợ lẫn nhau, Phù Vân phái căn cơ tại không hiểu thấu phía dưới liền dị thường vững chắc. Mới ngắn ngủi thời gian một năm, Vân Lam liền cải biến bọn họ Phù Vân phái toàn bộ khí mạch. Không thể không nói, thiên cơ lão nhân mà nói, thực đúng. Nàng là một khỏa lớn đại phúc tinh. Chương 2435, ly biệt thời khắc, Nam. Đã như vậy, cứ như vậy thành giao về phần nhân tài, hôm nay các ngươi sẽ đưa đến Phù Vân phái A ngày mai phó trước tỷ thí, ta liền không tham gia. Vân sư tỷ ngươi đằng sau khúc nhan đám người phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng sau đó lập tức trừng to mắt. Cái này vân sư tỷ chẳng lẽ hôm nay sẽ phải rời khỏi nhanh như vậy ngày mai coi như ta không tham gia, thắng lợi cu nở dê là các ngươi. Cho nên, ta tồn tại hay không đều không trọng yếu. Đột nhiên, Vân Lam xoay người nhìn bọn họ cười nói. Không, vân sư tỷ, chúng ta còn không có tốt tốt tụ họp một chút, ngươi đầu này được ngữ, lục nguyên gì. Lục Nguyên mỗi ba người nhịn không được khóc lên. Các nàng mới không muốn cùng Vân sư tỷ tách rời. Khúc Nhan, Yến Băng mấy người cũng là biểu lộ khó chịu, nếu không phải Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ sợ bọn họ cu nở dê không tốt đẹp được đi đâu ngoan ngoan tu luyện, tấn cấp, chúng ta về sau khả năng còn sẽ gặp mặt. Nếu là cố gắng, tương lai cường giả chi điên, mọi người có lẽ còn sẽ gặp phải. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Khúc Nhan đám người vẫn không nhanh như vậy có thể tiếp nhận. Dù sao, bọn họ cho rằng ít nhất cũng phải đợi đến giải thi đấu kết thúc, Vân Lam mới rời khỏi. Không nghĩ tới ngay tại lúc này bọn họ còn chưa kịp phản ứng A Vân sư tỷ đám người còn muốn nói gì thời điểm. Đột nhiên, đầu này Vân Lam liền nhìn xem bọn họ nhàn nhạt bốn chữ nói, chúng tu nhất biệt. Nói nhiều rồi, sẽ chỉ không muốn hài tử, ai đi thôi không cần nhớ mong chúng ta. Phù Vân phái sẽ không lưu lại chân ngươi bước. Nhưng là, nếu đem đến nghĩ muốn trở về, chúng ta y y nguyên còn tại. Hư vô chân nhân nhìn xem Vân Lam tự ái nói. Tốt, trưởng môn sư phụ một bên cốc lao cũng là cực độ không muốn, nếu như không phải Vân Lam, hắn chỗ nào nhanh như vậy có thể tấn thăng cao cấp luyện đan sư, cái này sư phó, là hắn nhận ra chính xác nhất. Nàng đáng giá hảo hảo nghiên cứu thuật luyện đan, không nên quên sơ tâm. Vân Lam chỉ là chừa cho hắn câu nói này. Có thể hay không thẩm thấu, liền xem bản thân hắn. Cun nở dê không có lời nào dễ nói nhìn trưởng môn cùng niệm nguyên tiền bối nói một tiếng ta đi thôi, ta liền không nói lời từ biệt. Thế là, Vân Lam quay đầu nhìn một chút Văn Thanh, còn có Lịch Tiền Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt đám người ăn ý ngay sau đó trực tiếp bộ y tiếp Vân Lam bước ra đại điện. Sau lưng, là Khúc Nhan đám người kiềm chế rút nước mắt. Cái này từ biệt. Chẳng biết lúc nào mới có thể gặp mặt Vân Lam đám người bóng lưng, cuối cùng biến mất ở bọn họ ánh mắt. Ly biệt ta vốn chính là thống khổ. Cho nên, gọn gàng, mới là chính xác. Vân Lam không quay đầu lại, bởi vì, nàng biết rõ, nàng phía trước, còn có càng nhiều long đong đang chờ nàng. Nàng không có tư cách quay đầu, đi tham nghiệm cái này đường xá tốt đẹp. Tam đại gia tộc người QNZ không nghĩ tới Vân Lam thế mà lại đột nhiên rời đi, suy nghĩ một chút Vân Lam còn có đồ vật không có cho bọn họ đâu, vừa định đứng dậy thời điểm, một trận lam quang sẽ qua, bọn họ trên mặt bàn đều nhiều hơn một chồng giấy trắng. Cung Minh Tiêu đám người cầm lên xem xét, đôi mắt lập tức trừng lớn. Thứ này, là thật mà Bạch Kính Đỉnh QNZ nhìn một chút trên mặt bàn một chồng chân quý đan phương. Phía trên đã bao hàm thượng cổ thất truyền đủ loại cổ quái kỳ lạ chân quý phẩm. Những cái này, đầy đủ bọn họ củng cố luyện đan thế gia. Hiểu Ma Khoảnh Bùi cũng là hiếu kỳ cầm lên bản thân mặt bản trang giấy, hắn đối với cái này đồ vật bán tín bán nghi. Chỉ bất quá nhìn xem Cung Minh Tiêu còn có Bạch Kính Đỉnh biểu lộ có chút tuyệt đối thú vị. Thế là liền QNZ tự cầm bắt đầu đến xem nhìn. Kỳ quái phù văn với hắn mà nói rất tinh tường, thế nhưng là càng xem có thế càng thấy được rung động. Đây là Mạc Khoảnh Bùi cũng là chấn kinh ngồi thẳng người. Chương 2436, mới hành trình, 6. Chủ tử đây là một bên tâm phúc thuộc hạ nghi hoặc, nhưng lại không biết nhà mình đại nhân làm sao đột nhiên sắc mặt tụ biến. Nghe được một bên tâm phúc nghi hoặc thanh âm, đầu này Mạc Khoảnh Bùi đột nhiên cười ha ha lên. Đồ tốt ra phù lệ thuật cho tới nay phù văn đều khan hiếm, rất bao nhiêu lợi hại nguyền rủa đều thiếu chỗ này thiếu chỗ nào thế nhưng là, Vân Lam cho hắn, là rất nhiều chưa từng gặp qua đại phù lệ đồ đằng. Nếu là luyện chế, hắn không đơn giản có thể tấn cấp, còn có thể trở thành đại phù lệ sư rốt cuộc không cần vĩnh viễn kẹt tại bây giờ dạng này bình cảnh làm sao có thể đủ không cao hứng. Bất quá, đột nhiên, ba người lật đến một trang cuối cùng thời điểm đột nhiên sững sờ. Ai biết phía trên viết một đoạn văn ta hy vọng các ngươi có thể đem những vật này truyền thừa tiếp, tu tiên thịnh thế ra nở dê liền cùng có lợi, phồn vinh sinh phồn vinh, chỉ có toàn bộ thịnh thế phó chức càng thêm cường đại, tứ đại gia tộc vinh dự mới có thể càng cao hơn. Loại này cao, là so hiện tại tại loại này hư vô càng vinh dự tồn tại. Xem như người thừa kế, là bị vĩnh cửu truyền vào sử ký, trở thành toàn bộ tu tiên giới công đức vô lượng người. Ba người chậm rãi câu môi bọn họ sẽ đem những vật này, hảo hảo phát dương quang đại lao đại, cái gì cũng cho đi tại phía xa đại tây thành ngoài cửa thành, màu lam quang ảnh rơi vào Vân Lam bên người, độc nhãn thú hưng phấn nói. Nhìn xem nó ma thú, đầu này Vân Lam liền cũng là chậm rãi cười lao đại, chúng ta liền nhanh như vậy đi, ngươi không sợ tam đại gia tộc người đổi ý sao? Đầu này Văn Thanh đám người rốt cục nhịn không được nói. Bọn họ cũng không ngu xuẩn. Đầu này Vân Lam thản nhiên nói. Nghe nói như thế, bảy người cái hiểu cái không, ngay sau đó liền vui vẻ nói, lao đại, ngươi là thế nào đến tu tiên giới a? Lại là làm sao biết chúng ta ở nơi nào biến mất? Ngươi không phải tại dị năng đại lục sao? Đần Vân Lam chỉ hồi bọn họ một chữ. Bảy người ủy khuất đưa mắt nhìn nhau, chỉ có đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt thản nhiên nói, các ngươi có phải hay không quên ta tồn tại? Thừa tướng đại nhân bảy người nhìn sang thế là, Lưu Niên Minh Nguyệt nhân tiện nói, vậy hạ để cho ta tới tiềm long. Ta liền phát hiện các ngươi sự tình. Sau đó từ tiềm long đại lục trận pháp đến đây mặc dù chỉ là đơn giản hai câu nói y, nhưng là đám người cũng biết ở trong đó gian khổ. Bọn họ chỉ là đang thiên sơn tu luyện. Thế nhưng là, vân sư tỷ bọn họ, một năm qua này, như thế nào qua đây nhất định, rất không dễ dàng. Nếu không phải là tìm bọn hắn, QNZ sẽ không như thế phiền phức. Khả năng, tiểu thái tử đều có suy nghĩ cái gì các ngươi nhanh lên đường tìm đồ ăn. Chết đói vừa rồi không ăn đồ ăn. Đột nhiên, phía trước Vân Lam lườm bọn họ một cái. Đầu này Văn Thanh bọn người mới cười thầm, luôn cảm giác Vân Lão Đại là đã biết gì đây đi qua sự tình không cần sách. Về sau, còn rất xa đầu này Vân Lam đột nhiên thở dài nói. Không biết Lão Đại làm sao đột nhiên như thế vẻ u sầu. Đầu này Văn Thanh đám người liền đột nhiên nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Lão Đại. Ngươi làm sao còn dịch dung A-đu-n-g-v-e-i-a? Chúng ta vẫn là quen thuộc ngươi trước kia bộ dáng. Nghe được Văn Thanh đám người lời nói, đầu này Vân Lam mới cùng Lịch Tiễn tức chố mắt nhìn nhau một chút, lúc này mới nhớ tới bọn họ còn dịch dung lấy. Thế là, hai người liền đều ngẩng đầu lên vung lên, khôi phục nguyên lai dung mạo tươi đẹp. Đằng sau Văn Thanh đám người nhìn xem Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức bộ dáng mới không khỏi cảm giác vui mừng. Dạng này quen thuộc dung nhan. Thực để cho bọn họ cảm giác về tới tiềm long đại lục đồng dạng. Đúng rồi, ta muốn hỏi hỏi, ta mẹ thế nào đột nhiên, đằng sau Văn Thanh thanh âm vang lên. Chương 2437, có thể đi trở về, 7. Nghe được bọn họ lời nói, đầu này Vân Lam liền đột nhiên cũng là chìm tâm tình nói, ta để cho Mặc Trần tạm thời chiếu cố các ngươi thân nhân, nói cho bọn họ biết các ngươi không chết. Ta sẽ đem các ngươi mang về. Chỉ bất quá chỉ tuy nhiên làm sao đầu này nhạc tử đám người hỏi. Chỉ bất quá, tu tiên giới chênh lệch cùng tiềm long đại lục chênh lệch không biết là có hay không ngang nhau. Nếu là ngang nhau lời nói liền thảm, tu tiên giới thời gian tu luyện không tuế nguyệt, sợ thời gian qua quá nhanh. Tiềm long đại lục cũng là sinh lão bệnh tử phàm nhân, chịu không được chờ đợi. Đầu này Vân làm cao mày nói. Nghe nói như thế, đầu này Văn Thanh mấy người cũng là ngưng lông mày. Là... Người nhà bọn họ đều lớn tuổi, chỗ nào có thể một mực trông mong lấy bo nở họ trở về sợ nhất chính là, thân nhân tóc trắng xuống mồ, bọn họ vẫn là vây ở cái này tu tiên giới. Bất quá, đến QNZ không phải là không có biện pháp giải quyết. Đột nhiên, đầu này Vân Lam nói. Văn Thanh đám người trừng to mắt sau đó kích động nói, lão đại có biện pháp nhìn xem bọn họ bộ dáng. Vân Lam liền câu môi nói, nơi này chính là tu tiên giới, mà các người, quên ta là thân phận gì sao? Thân phận luyện đan sư Văn Thanh nghi hoặc. Cái kia cái này giải quyết có quan hệ gì những người khác cũng không hiểu. Thế là Vân Lam nhân tiện nói, kỳ thật, vấn đề này ta cũng sớm đã đều nghĩ kỹ. Ta luyện chế một chút sinh linh đan để cho các ngươi mang về Tiềm Long Đại Lục, để cho Cầm Di bọn họ ăn vào, như vậy mà nói, còn có thể kéo dài tuổi thọ, đồng thời để cho người bình thường chậm rãi mọc ra linh căn. Đây là tu tiên giới để cho phế linh căn người thay mới linh căn phương pháp. Phàm nhân nếu là muốn tu luyện cũng được, có được linh căn về sau, ít nhất QNZ dù có được 100 năm tuổi thọ. Nghe được Vân Lam mà nói, Văn Thanh đám người kinh hỉ trừng to mắt, lão đại, vậy ngươi bây giờ có thể luyện chế sao nhưng mà không thể. Vân Lam nhún vai, đây chính là to lớn nhất khó khăn địa phương. Bởi vì, loại này nghịch thiên đan dược, nhất định phải là tiên phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế được. Hơn nữa, nghịch thiên đan dược còn cần gặp thiên lôi tờ y lê mới có thể thành hình. Luyện chế dược liệu cũng là càng thêm khó khăn sinh linh đan, không thể nghi ngờ cùng phục sinh một dạng chân quý. Sinh linh, lại là để cho phàm nhân có được tu tiên tư cách. Cho nên đối với luyện đan sư đẳng cấp yêu cầu cực kỳ cao. Cho nên, hiện tại ở ta nơi này sao mau rời đi Đại Tây Thành, liền là hy vọng nhanh lên tăng lên thực lực mình, sau đó có thể luyện chế ra sinh linh đan để cho Cầm Di các nàng gia tăng tuổi thọ. Vân Lam thở dài. Chuyện này, hắn bây giờ không có tìm Tơ Y Văn Thanh bọn họ, nàng cũng đã nghĩ đến tại Lu Cờ Na Ho nghĩ, tự nhiên là tại có thể đi trở về thời điểm nghĩ. Bất quá, lão đại, ngài ý là, chúng ta có thể đi trở về quả nhiên, nhạc tử kịp phản ứng. Vân Lam một mực nói luyện chế sinh linh đan mang về, nhưng lại không có cân nhờ ở cờ như thế nào trở về mà là chỉ cân nhờ ở cờ sinh linh đan chế tác độ khó. Không phải có thể trở về hay không so chế tác sinh linh đan càng khó khăn sao dù sao, bọn họ tin tưởng, Vân Sư tỷ nhất định có thể trở thành tiên phẩm luyện đan sư. Là, tự nhiên có thể đi trở về. Bất quá, trở về cơ hội chỉ có một lần, nếu như vừa đi vừa về mà nói, trở về nữa liền không qua được. Cho nên, một cơ hội này, chúng ta cờ ơn ở chân quý. Vân Lam dầu di nói, mở ra cao cấp dị năng về sau tặng cho 3 tấm không gian tụ quyển, mà không gian tụ quyển bên trong thì có tu tiên đại lục cùng tiềm long đại lục định vị. Dạng này sao mà nói, chính là đại biểu có thể lẫn nhau truyền thống. Cho nên, bọn họ bây giờ là có thể đi trở về. Nhưng là, tu quyển khó được, bọn họ bây giờ không có luyện chế ra sinh linh đan, tự nhiên còn được chờ một đoạn thời gian. Mặc dù cao cấp tụ quyển 1 tỷ tiên linh tệ có thể mua một tấm, nhưng là không cần thiết, bởi vì bọn hắn nhiều thời gian hơn, phải dùng tại tấn cấp phía trên, mới có thể tranh thủ rút ngắn tiềm long đại lục thân nhân chờ đợi thời gian. Chương 2438, Thảo Mộc Thành, 8. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Văn Thanh đám người tự nhiên minh bạch. Bọn họ không thể chậm trễ thời gian nữa cái kia lão đại, chúng ta bây giờ nên đi nơi nào Nam Đại Lục. Nơi đó, là luyện đan sư nhiều nhất địa phương, tiên nữ môn cùng bạch gia nơi ở đồng thời, QNZ là dược liệu nhiều nhất đại lục, luyện chế sinh linh đan cờ N rất nhiều dược liệu chân quý, có một ít ta không gian có, thế nhưng là còn rất nhiều là ta không có, tỉ như thảo mộc chi tâm dược liệu chi vương cùng không tâm liên ôn hòa dược tính số 1. Nếu là ở đó không có mà nói, chúng ta liền trực tiếp đi hung biển lợi hại, trước tấn cấp, lại tìm thủy tích ngọc cùng hồng diêm, đây là trong biển mới có dược liệu. Nghe được Vân Lam lời nói về sau, Văn Thanh đám người tự nhiên không có ý kiến Đại Tây Thành đại chiến qua đi. Phù Vân Phái danh vang bên cạnh thiên hạ, Phù Vân Phái không những có 50 đầu thiên phẩm ma thú, đồng thời còn nhất cử diệt thiên sơn, chấn động uy danh. Cuối cùng lại từ tứ đại gia tộc thần phục cùng ủng hộ, Phù Vân Phái ở vào đỉnh phong vị trí, vững chắc không ngã, không có bất kỳ người nào dám lại khi nhục. Mà về sau phó trước tỷ thí, tự nhiên cũng là Phù Vân Phái dung đến đệ nhất. Nhắc tới cũng khôi hài, bởi vì đối thủ xem xét là Phù Vân Phái, căn bản là không dám tỉ thí, đại bộ phận thế lực đều là nịnh nọt, gian lận để cho mình thua. Thế mà trọng tài cũng là mở một mắt nhắm một mắt, năm nay tranh tài tuyệt không để người sụt xịt. Mặc dù như thế, Phù Vân phái dũng đoạt đệ nhất cu nở dê không có bất kỳ người nào không phục. Dù sao, đối phương là chân thực lực cường đại, mà không phải cái khác lại nói đến, đầu này Vân Lam, Lịch Hiển Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt, Văn Thanh 10 người đến Nam Đại Lục cũng tổn hao thời gian 7-8 ngày. Tiên môn đại tuyển thời gian vừa qua khỏi không mấy ngày, cái này nhiệt lượng thừa vẫn còn, bất quá nghe nói cái này tiên nữ môn đã sớm hôi lưu lưu đã trở về. Nam Đại Lục biên giới một tòa cửa thành, Văn Thanh đám người hỏi dò tin tức về sau liền về tới Vân Lam bên người. Ân, Thiên Sơn diệt vong đối với tu tiên giới mà nói cũng là cực kỳ rung động sự tình. Bất quá ảnh hưởng đến là không lớn, dù sao Thiên Sơn từ không xuất thế, kỳ thật có ở đó hay không đều như thế. Một bên Nhạc Tử liền gật đầu nói. Bất quá, lão đại ngươi thanh danh đến là vang dội nhất, cái này hiện tại, chỗ nào cũng là ngài danh tự. Tần Vũ cũng cười chế nhạo. May mắn, hiện tại Vân Lam đã khôi phục nguyên bản dung mạo, cho nên, liền xem như gặp qua người khác, cũng sẽ không nhận ra nàng. Cái này Nam Đại Lục không đơn thuần là luyện đan sư nhiều nhất Đại Lục, đồng thời, bọn họ QNZ là dược liệu thương nghiệp Đại Quốc. Cơ bản, rất nhiều dược liệu chân quý cũng là từ nơi này con đường được, mà cái này Thảo Mộc Thành, chính là to lớn nhất một trong đường dây. Đầu này Hùng Đại cũng là thám thính được bản thân được đến tin tức nói. Thảo Mộc Thành danh tự cùng Thảo Mộc Chi Tâm trùng hợp như thế chẳng lẽ, sẽ có Thảo Mộc Chi Tâm đám người đưa mắt nhìn nhau khó trách, cái này trong không khí, toàn bộ đều là dược thảo này, mùi vị đầu này Hùng Nhị cũng là đần độn hít hà. Không sai, Thảo Mộc Thành, là Nam Đại Lục to lớn nhất dược liệu tập kết chi địa, bọn họ có được to lớn nhất dược liệu cửa hàng, to lớn nhất dược liệu phòng đấu giá, to lớn nhất đan dược các đồng thời hậu trường vẫn là Bạch Gia. Cho nên nói, Vân Lam tới nơi này mục tiêu, trừ bỏ tìm kiếm sinh luyện chế linh đan tài liệu còn có thể thu thập một chút bản thân không gian không có dược liệu, thuận tiện cũng có thể tăng lên thực lực mình, toàn bộ không chậm trễ. Đám người vừa tiến vào Thảo Mộc Thành, liền thu hoạch đông đảo ánh mắt, Vân Lam, Lịch Hiển Tước còn có Lưu Niên Minh Nguyệt ba người dung mạo phô trương quá mức, coi như không cho người chú ý cũng không khả năng. Bất quá, hiện tại tại mọi người thực lực có trương dương vô liếng, tự nhiên QNZ không sợ phiền phức. Cho nên, đối với cái này chút ánh mắt, toàn bộ xem nhẹ. Chương 2439, Thảo Mộc Chi Tâm, 1. Lão đại, Thảo Mộc thành thế mà hai đại dược liệu thế gia là Thảo gia cùng Mộc gia. Bất quá hôm nay tựa như là chuyện gì xảy ra Trương Phi nghi hoặc thanh âm truyền đến. Nhìn tới chúng ta hôm nay rất tốt vận khí đột nhiên, đầu này Vân Lam có chút khiêu mi, thoạt nhìn tâm tình rất tốt đi về phía trước. Nghe nói như thế, đầu này Lịch Điện Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Rất tốt vận khí lần này, mặc kệ có thể hay không tìm tơ y thảo mộc chi tâm những dược liệu này, cũng sẽ một mực thẳng đi xuống, Nam Đại Lục biên giới nơi đó có một mảnh hung biển. Tới gần ma diễm rừng rậm, là bọn họ lần tiếp theo lịch luyện chi địa. Chỉ có thực lực cường đại, bọn họ mới có thể dũng cảm tiến tới sẽ không bị bách bất đắc di cục diện khó khăn. Lúc này trên đường cái nghe nói không cái này Thảo gia cùng Mộc gia đã lẫn nhau hối hôn 6 lần, cũng không biết hai nhà bọn họ cái kia hai cái cực phẩm rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể gả đi chính là, trừ bọn họ hai trời sinh một đôi, ai muốn đi bị thai họa a bất quá. Nghe nói Thảo gia Mộc gia lần này thông gia là vì trao đổi lúc này chấn tộc chi bảo Thảo Mộc Chi Tâm cùng Không Tâm Liên. A Thảo Mộc Chi Tâm cùng Không Tâm Liên vì sao muốn trao đổi? Trao đổi không cũng giống như vậy sao đần? Bọn họ chỉ là trao đổi Thảo Mộc Chi Tâm trái cây, còn có Không Tâm Liên rễ cây. Như vậy mà nói lẫn nhau gieo trồng liền có thể lẫn nhau có được hai loại cực phẩm dược liệu. Lợi hại vậy vì sao thông gia lại hối hôn 6 lần cái này, người không biết đâu cái này Thảo gia đại thiên kim con nở có một gia đại công tử. Ai hai người kia hai người thế nào đi xem một chút người sẽ biết thế là, trên đường cái không ít người hướng kết thân địa phương đi. Nghe thế nghị luận, đầu này Vân Lam có chút cầu môi, quả nhiên là Thảo Mộc Chi Tâm cùng Không Tâm Liên. Vân Sư tỷ biết rõ đầu này Văn Thanh đám người kinh ngạc. Đương nhiên, cũng là ở cửa thành thu thập tin tức thời điểm biết rõ. Bằng không thì, các ngươi cho là ta thích xem náo nhiệt cái này Thảo Mộc Chi Tâm vốn có thoải mái bản thể công hiệu. Mà Không Tâm Liên, lại có bảo vệ tâm mạch công hiệu, cả hai phối hợp đến cùng một chỗ, có thể làm cho phàm nhân thân thế tiếp nhận tiên linh lực xâm lấn, tương đối chân quý. Ta cho rằng rất khó tìm. Không nghĩ tới, vận khí này thực sự là tăng mạnh. Vân Lam cười nhạt nói. Trọng yếu như vậy dược liệu, Thảo gia cùng Mộc gia xem như thông gia chấn tộc chi bảo làm sao sẽ cho chúng ta Văn Thanh đám người đột nhiên sầu lo. Bọn họ cũng muốn sắp một bên cạnh thu thập dược liệu, sau đó tấn thăng thực lực, để cho Vân Lam đem sinh luyện chế linh đan trở về, như vậy thì có thể giữ được thân nhân phàm nhân thân thế không nhận sinh lão bệnh tử khấu nhiễu. Ngay sau đó, liền có thể an tâm bồi lão đại sông sáo. Bọn họ có thể nhìn ra lão đại nhất định có rất nhiều chuyện quan trọng muốn làm, lo lắng rất nhiều lo sự tình lo lắng. Cho nên, sự tình gấp gáp. Cho nên, trước đi xem một chút mới biết. Vân Lam cũng là thản nhiên nói. Hiện tại gấp cũng không gấp được, đương nhiên, có thể cờ mở tới trái cây cùng sợi dễ tốt nhất. Nàng liền có thể phóng tới không gian đi trồng, dù sao. Luyện chế sinh linh đan cũng không biết muốn luyện chế bao nhiêu mới đủ, không biết xác suất thành công lại tại bao nhiêu, tự nhiên trước hết để cho nó sinh sôi nhiều một chút tốt nhất. Lúc này Thảo gia còn có Mộc gia hai nhà chính mang theo vui mừng đèn lồng còn có lùa đỏ mang. Bởi vì cửa đối diện nhau, cũng không biết là miễn đi dạo phố tập tục còn là cái gì, lúc này hoa hồng lớn kiệu liền đứng tại hai nhà cửa ra vào trung gian. Mà chung quanh vây đầy quần chúng vây xem, lúc này trung gian. An mặc đại tây bảo tân nương tử chính đứng ở chính giữa cắm eo giận mắng, ngươi một cái chết tảng, ai muốn gả cho ngươi a a phi, một tảng, lão nương liền xem như thụ mẹ góa con tôi cũng sẽ không gả cho ngươi cái này người tàn phế. Chương 2440, Vân Lam lịch thiện tước, 2. Nghe được mình bị mắng, đầu này một gia đại thiếu gia, cũng chính là hôm nay tân lang cũng là an mặc vui mừng tân lang phục, chỉ bất quá hắn phần lưng một cái lạc đà cao phong. Cả người thấp xuống, lại là một tảng. Lúc này, Thảo gia thiếu gia mặt đối mặt nữ tử nhục nhã ngay sau đó phẫn nộ nói, Thảo gia người quái dị, ngươi cho rằng bản thiếu gia muốn cưới ngươi a, coi như trên cái thế giới này nữ tử đều chết sạch, ta cũng sẽ không cưới ngươi. Lúc này, nữ tử đối diện, dáng người mặc dù nổi bật, nhưng là một mặt mặt dỗ, còn có khỏe miệng một khỏa lớn nốt ruồi, thật sự là sát phong cảnh vô cùng. Lúc này mặt lộ vẻ hung tướng, nhìn đường người đều không khỏi lui về sau mấy phần. Nàng đời này ghét nhất người khác mắng nàng người quái dị chết tảng, đi chết đi người quái dị, nhanh đi tự sát, đem hai cái tân nương tân lang cứ như vậy trước công chúng phía dưới vật lộn lên, chung quanh toàn bộ đều là chỉ trỏ đám người. Nhưng mà, lúc này ở phía sau bọn họ, Thảo gia cùng Mộc gia hai bên thông gia lại là đang khuyên khung. Nữ nhi a, các ngươi cái này đã nháo 6 lần, người khác cũng không dám cưới ngươi. Gả cho một thiếu gia có cái gì không tốt, nhi tử a chớ ồn ào, nam nhân không cùng nữ nhân so đo bất kể như thế nào, các ngươi đều đã có hôn ước, cái này trước công chúng phía dưới để cho người ta chê cười, còn thể thống gì không phải sao? Thảo gia gia chủ, cùng một gia gia chủ đều vì mình nhi tử còn có nữ nhi hôn sự lo lắng. Không đơn thuần là vì thảo mộc chi tâm cùng không tâm liên, chủ yếu là thảo mộc hai nhà môn đương hộ đối. Lần nữa nhi tử nữ tử này tấm đức hạnh cũng chỉ có lẫn nhau gả cưới, bằng không thì, ai sẽ coi trọng bọn họ a? Đương nhiên, bọn họ cũng là nghĩ qua không được thì bức hôn một cái, mạnh ở rể một cái tính thế, nhưng là, Thảo tiểu thư cùng một thiếu gia hai cái ánh mắt lại cao, căn bản cũng không có thấy qua thích hợp. Không được, ta mới không gả cho hắn một cái tảng, đến lúc đó sinh ra một đứa bé cũng là tảng, ba ba ngươi nuôi a? Đầu này Thảo tiểu thư nhìn mình ba ba nổi điên nói. Một bên một thiếu gia cu nở dê là đồng dạng nói, không sai, nhi tử đã cũng không cần cưới một cái xấu như vậy người quái dị, đến lúc đó lại sinh ra một người xấu xí, người nào chịu trách nhiệm a? Người khác nghe mặc dù có chút muốn cười bất quá cu nở dê cảm thấy có lý. Không sai, đều đã xấu như vậy, tự nhiên cưới một lại xấu xí chỉ có thể càng xấu xí. Hơn nữa, cổ nhân vốn là coi trọng nối roi tông đường. Ai đều thích cưới xinh đẹp tiểu thiếp trở về cũng chính là như vậy cái đạo lý. Đầu này Thảo lão gia còn có một lão gia hai người cũng là một mặt khó xử. Nói thì nói thế, thế nhưng là, đi nơi nào tìm phù hợp tha hơn nữa, hôm nay cái này cưới, bất kể như thế nào, đều nhất định phải kết bởi vì, có bị bất đắc dĩ nguyên nhân cùng lý do. Bất kể như thế nào hôm nay cái này cưới đều phải kết. Chính là a nữ nhi a, nhiều người nhìn như vậy đâu, cái này xính lễ đều nhận. Trước tiên đem kết hôn rồi a, hai bên cũng là khuyên nhủ lấy. Đương nhiên, bất kể như thế nào có cây hai nhà đều thông gia đều có chỗ tốt. Đặc biệt là, cái này thảo mộc chi tâm còn có rảnh rỗi tâm sen xính lễ, đối với bọn họ mà nói, đều cực kỳ trọng yếu. Nghe nói như thế Thảo tiểu thư mộc thiếu gia hai người thì là tiếp tục kháng cự. bản thiếu gia mới không cưới, nhiều như vậy nữ nhân, bản thiếu gia tùy tiện cưới bản tiểu thư cũng không gả cho. Xính lễ thu lại như thế nào muốn gả chính các ngươi hai người mới vừa tranh cãi, ngay sau đó liền con mắt thẳng bởi vì, lúc này ánh mắt hoàn toàn bị đám người đằng sau hai bóng người hấp dẫn. Thật thật xinh đẹp, một thiếu gia trừng to mắt nói. Thật thật anh Tuấn Thảo tiểu thư chảy nước miếng nói. Chương 2441, lá gan này bọn họ chịu phục. 3. Đầu này Vân Lam còn có lịch tiện tức một đoàn người mới vừa tìm tơ ý thảo ra còn có một gia tộc chi địa. Đột nhiên liền nghe được hai đạo trăm miệng một lời thanh âm nói, cha, ta muốn cưới gả nàng bọn họ thảo ra cùng một gia hai vị tên điên thiếu gia tiểu thư chỉ một cái phương hướng nói. Toàn trường nghe nói như thế đều toàn bộ quay đầu đi, ngay sau đó bọn họ liền thấy ba cái dung mạo dị thường lồi ra nam tử cùng nữ tử chậm rãi đi tới. Nói thật, nhìn thấy ba người thời điểm, đừng nói thảo một nhà hai cái bao cỏ. Liền xem như bọn họ, cũng không khỏi tâm động. Phía trước nữ tử một thân xanh nhạt xa váy lụa, mái tóc đen nhánh khoác dưới, đỉnh đầu đơn giản co lại một chút tinh xảo búi tóc, đơn giản trang chi tô điểm. Nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, để cho người ta sợ ngây người. Thật đẹp nữ tử mà phía sau bên cạnh hai vị nam tử, một đen một trắng, áo bào đen nam nhân yêu nghiệt vạn phần, khí thế bằng bạc, anh Tuấn dung nhan thâm thúy lạnh lùng. Hẹp dài con ngươi phảng phất vò nhập ngàn vạn quang hoa, kinh hãi là thiên nhân. Mà bạch đi rìa nam tử lại là tiên khí xuất trần, tinh xảo dung nhan có chút phiêu miểu như gió, hoàn mỹ không giống chân nhân. Không sai, ba người chính là Vân Lam, lịch tiện tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt một đoàn người. Ba người xuất hiện liền lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, đương nhiên Văn Thanh lớn lên cũng là không kém. Chỉ bất quá, tại ba người dung mạo tươi đẹp bên trong đương nhiên liền ẩn nấp xuống dưới trở thành bối cảnh bản. Bất quá, bọn họ vừa rồi QNZ nghe được phía trước Thảo tiểu thư còn có thiếu gia lời nói. Thế là, Văn Thanh bảy người không thể tưởng tượng nổi vụng trộm nghị luận. Không phải đâu vừa rồi không nghe lầm mà nói, cái kia hai cái xấu xí đồ vật là chỉ đến Lao Đại còn có bệ hạ bọn họ. Văn Thanh lén lút cả kinh nói. Cưới Lao Đại còn muốn gả bệ hạ lá gan này, bọn họ chịu phục hẳn không sai. Ai nhìn tới, có trò hay nhìn ô hô. Đột nhiên, Hùng Đại trên đầu bị đánh một cái. Vân Lam nhàn nhạt buông chuôi kiếm, sau đó bình tĩnh nhìn về phía trước. Đám tiểu tử này, không có việc gì liền là ưa thích chế dễ ước. Bất quá nhìn xem bị bầy người vây quanh vui mừng một đôi nhân vật chính, đầu này Vân Lam cười lạnh câu môi. Thảo gia cùng Mộc gia sở dĩ có thể thành làm dược tài chuyên gia, hoàn toàn cũng là bởi vì căn cơ nguyên nhân. Hiện tại gia chủ càng ngày càng kinh tế đình trệ, còn sinh một loại này đầu óc có vấn đề đồ vật. Lúc này nàng và Lịch Tiễn Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt ba người cũng không có tận lực ẩn giấu thực lực. Chỉ có thể nói, đối phương là thực quy có vấn đề hay là bởi vì địa đầu xà, cho nên tương đối phách lối không sợ phiền phức. Hay ba ba, ta muốn nương tử đầu này. Một thiếu gia nhìn xem Vân Lam sau đó bắt lấy bản thân ba ba nói. Nhìn xem nhà mình nhi tử bộ dáng, kỳ thật một lao đầu cũng là nhìn thấy Vân Lam thời điểm, có chút ác ta ý nghĩ. Nghe được nhà mình nhi tử lời nói về sau, có chút không tình nguyện nói, đừng dọa đến con gái người ta. Đầu này Thảo tiểu thư cũng là nhìn một chút Lịch Tiễn Tước còn có Lưu Niên Minh Nguyệt nói, ba ba, người ta cũng muốn tướng công nha. Hai vị này nam tử nàng đều dứt bỏ không được, bất quá, nếu như nhất định phải tuyển, đương nhiên là Lịch Tiễn Tước. Dù sao, bất kể là khí thế vẫn tồn tại cảm giác. Cái này rất nam nhân đều càng thêm dễ thấy. Đầu kia Thảo lão gia xem xét đầu này Lịch Tiễn Tước còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người liền biết hai cái này không đơn giản. Liền lập tức hướng về phía nhà mình nữ nhi nói, nữ nhi, người ưa thích nhân gia công tử, cun ở dê đến người ta đồng ý à, vì cha cũng không thể tùy tiện cưỡng cầu người khác. Đương nhiên, hắn là sợ hãi không cẩn thận đắc tội cái gì không nên đắc tội với người. Bất quá, trong lòng cũng là nghĩ đến, nếu là có thể tuyển được dễ hiền cường giả. Kỳ thật đối với Thảo gia cũng là vô cùng tốt. Chương 2442, vị thứ nhất phu nhân, 4. Thế là, Thảo lao gia cũng là tâm tình vạn phần suy nghĩ, tại Lịch Tiễn Tước còn có Lưu Niên Minh Nguyệt thân bên trên nhìn một chút, ngay sau đó liền tới cười ha hả nói, ô hô không biết hai vị công tử là nhưng lại không biết, đầu này Lịch Tiễn Tước còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người đôi mắt lạnh lùng đến cực điểm. Liền xem như người bình thường. Hai người đều không nhất định sẽ để ý tới. Huống chi là đối với đánh bản thân chủ ý ác tâm người, vậy càng thêm không có khả năng ôm cái gì tốt thái độ. bị hai người vung mặt mũi, Thảo Gia Chu có chút khó xử, ngay sau đó liền lại nhìn một chút đầu này Vân Lam. Mới vừa muốn nói gì thời điểm. Đột nhiên, đầu kia Mục Thiếu Gia vội vàng chạy tới, hắn cong lấy lưng không người sau đó nâng lên một đôi sắc híp híp mắt nhìn xem Vân Lam, ngay sau đó nhân tiện nói, cô nương, ngươi thực sự là quá đẹp, ta là cái này Thảo Mục thành Mục gia đại thiếu gia, về sau nhà ta chỉ là về ta quản lý. Cô nương trở về cùng ta hôn phối, ta sẽ nhường ngươi làm vị thứ nhất phu nhân A. Mục Thiếu Gia nói xong vừa mới chuẩn bị đi kéo Vân Lam liền, lại đột nhiên bị một bên lạnh lùng muốn giết người Lịch Tiễn tức một cước đạp ra. 10/10 lực đạo, Mục Thiếu Gia cả người bay ra ngoài hơn 10 mét xa. Nhi tử đầu này Mục gia chủ kinh hô, ngay sau đó chỉ Lịch Tiễn tức sau đó nói, ngươi tiếp lấy liền lập tức lòng nóng như lửa đốt quay người hướng về bản thân nhi tử ngốc đuổi tới, mà Mục Thiếu Gia đã thổ huyết đã hôn mê. Ngươi các ngươi tới người đem đám này ác đồ vồ xuống. Mục gia chủ xem xét nhà mình nhi tử này tấm đức hạnh, sau đó liền cả giận nói. Nghe nói như thế, chung quanh bọn thị vệ toàn bộ nhìn xem Lịch Tiễn tức đám người chuẩn bị xông đi lên. Nam đại lục thực lực có lẽ là bởi vì luyện đan sư nguyên nhân cho nên so Bắc đại lục thực lực tổng hợp không biết cao hơn cao bao nhiêu lúc này. Những thị vệ này thế mà đại bộ phận cũng là trúc cơ hậu kỳ thậm chí, còn có là khai quang sơ kỳ. Bên cạnh khán giả toàn bộ dọa lui lại ai nha. Đám người này chết chắc, thế mà trêu chọc Thảo Gia còn có người Mục Gia. Chính là, lớn lên như thế Trương Dương, cái này bị Thảo Gia tiểu thư còn có Mục Gia thiếu gia thấy được còn không phải một con đường chết sao gả hoặc cưới hai người kia, cũng là từ nhập phần mộ A nghe nói như thế, đầu này Vân Lam đám người không hề bị lay động. Vốn còn muốn hảo hảo lấy lễ để tiếp đón. Thế nhưng là, ai biết đối phương thế mà nhất định phải cùng bọn họ luận võ tương đối. Nhìn xem bao vây bọn thị vệ, đầu này Vân Lam đám người thờ ơ, chỉ là Vân Lam chậm rãi hướng về phía đầu kia Mục gia chủ nói, hôm nay Mục gia đại hôn, chỉ sợ vẫn là không muốn thấy máu tốt. Nếu là Mục gia chủ khăng khăng như thế, chỉ sợ, sẽ hối hận. Nghe nói như thế, đầu này Mục gia chủ đau lòng nhìn xem nhà mình thổ huyết nhi tử, ngay sau đó liền nhìn xem Vân Lam cả giận nói, nếu là ngươi cởi hết đưa đến nhi tử ta trên giường. Chúng ta Mục gia mới cân nhờ ở cờ bỏ qua cho các ngươi. Hắn lời nói, ngay cả đầu này Văn Thanh bọn người phẫn nộ rồi, mà vừa định hành động lúc. Đột nhiên, đầu này Lịch Tiễn tức môi mỏng khẽ mở nói, Hỏa Kỳ Lân, giao cho ngươi tốt, chủ nhân thế là hống điếc thai tiếng thú gào để cho chúng quanh ăn dưa quần chúng toàn bộ trừng to mắt. Không phải đâu thượng cổ thần thú Kỳ Lân tam vị chân hỏa bất quá mấy ngụm, những thị vệ kia liền toàn bộ biến thành cho tàn. Ngay cả đầu này Thảo tiểu thư cũng là sợ choáng váng, bất quá dọa sợ về sau càng thêm kích động á không nghĩ tới nàng xem chúng nam nhân cường đại như thế một bên Mục gia chủ cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, may mắn tốt chính mình không có nói năng lô mãng. Đám người này, xem xét liền không là người bình thường. Rõ ràng ngay cả bọn họ đều nhìn không thấu đẳng cấp. Cũng không biết Thảo lão đầu là lên cơn điên gì chẳng lẽ thực sự là khí cấp công tâm cho nên không chú ý mà Thảo Gia Chu cũng là sợ choáng váng hỏa Kỳ Lân. Chương 2443, Lưu Niên Minh Nguyệt Hoa Hoa Thảo Thảo, Nam. Lúc này, Hỏa Kỳ Lân xuất hiện để cho toàn trường chấn kinh bọn họ nhìn xem Vân Lam một nhóm người, đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Có được Hỏa Kỳ Lân đại nhân, bọn họ căn bản là không thể trêu vào. Liền xem như toàn bộ Thảo Mộc Thành. Đồng dạng đắc tội không nổi. Nhưng mà, nhìn xem chung quanh kinh khủng đám người, đầu này Vân Lam lại là đạm mạc nói, nhìn tới, hôm nay cái này rượu mừng là uống không được. Bất quá, cái này khách nhân, chúng ta hay là chuẩn bị làm. Không biết Thảo lão đầu có thể hoan nghênh nghe nói như thế, đầu này Thảo thành chủ một cái giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng, ngay sau đó nhân tiện nói, tốt, đương nhiên hoan nghênh. Hắn dám không hoan nên được không nhìn thấy một lao ra đắc tội đối phương hạ chẳng sao cái kia Hỏa Kỳ Lân không có đem người toàn bộ phu tuyệt, chỉ sợ đều là bởi vì đối phương là cùng hung cực các người. Nhưng là, đầu này Lịch Tiễn tức ung dung nhìn đầu kia một lao ra một chút, trong tay lực đạo vung lên A một lao ra liền bị đập nửa chết nửa sống. Đây chính là vũ nhục vợ ta đại giới Lịch Tiễn tức lạnh lạnh nói. Một bên Thảo lao ra xem xét, cái kia một lao ra hấp hối bộ dáng, dọa đến lưng mắt lạnh. Ngay sau đó liền thấp phòng nói, nguyên lai công tử có hôn phối A đầu này Thảo tiểu thư nghe xong cũng là thương tâm gần chết hoa khóc lên. Ta không gả ra được nghe được nàng lời nói, đầu này thảo lao ra liền lập tức kinh hoàng nói, im miệng, nói bậy bạ gì đó đồ vật, mau cút đi vào. Thế là thảo lao ra liền đối với Vân Lam xin lỗi nói, các vị tôn quý khách nhân, theo lão phu tới đi. Đầu này Vân Lam nhìn xem hắn bộ dáng, đôi mắt tính mịch, không biết là đang suy nghĩ gì. Trên đường cái mọi người thấy bất thình lình biến mất nháo kịch đều không hiểu thấu. Đám người này rốt cuộc là ai, thực sự là không đơn giản á, thậm chí ngay cả Hỏa Kỳ Lân đều có. Bất quá, đám người nghị luận ầm ĩ về sau cũng không dám ở lâu, sợ gặp lại sự tình gì. Thảo gia. Vân Lam đám người đi vào Thảo gia về sau mới phát hiện, thoạt nhìn biểu hiện trên mặt hôn lễ. Thậm chí ngay cả một cái khách khứa đều không có, mặt ngoài lụa đỏ cùng đèn lồng, cũng chỉ là làm dáng một chút. Đây là có chuyện gì, chỉ có trong phủ từng cái hạ nhân hiếu kỳ nhìn xem bọn họ. Bị Thảo lão gia thấy được nổi giận trở về nói, nhìn cái gì vậy, còn chưa cút trở về mà lúc này, có thể là mấy vị như hoa như ngọc phu nhân nhân vật đi ra, khi nhìn đến Vân Lam đám người còn có lịch tiện tước, lưu niên minh nguyệt thời điểm đều kinh diễm một lần. Không biết làm sao lão gia đột nhiên nhiều mấy vị như thế, thoạt nhìn không giống nhau khách nhân, tham kiến lão gia, mấy vị phu nhân nói. Nhìn xem các nàng, đầu này Thảo lão gia liền thản nhiên nói, về trước đi, ta có khách chuyện quan trọng cần. Đại phu nhân, ngươi đem Thảo Nhi dẫn đi. Đầu này Thảo tiểu thư hay là tại khóc, phu quân ta chờ ồn ào, Thảo Nhi, ngươi đi xuống trước. Đầu này Thảo gia Chu nhịn không được cả giận nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Thảo tiểu thư lập tức dừng lại khóc giống. Nói như vậy ba ba tức giận, ai cũng không dám gây. Đầu kia đại phu nhân lập tức tiến lên nhìn xem Thảo tiểu thư uy nghiêm nói, Thảo Nhi, chớ chọc cha ngươi tức giận. Thế là, Thảo tiểu thư chỉ có thể đi xuống bất quá, tại lúc đi, nàng u hoán nhìn thoáng qua lịch tiện tức một chút. Nhưng là, bởi vì đối phương có tức phụ về sau cũng không muốn làm sao dây dưa. Chỉ bất quá đang ánh mắt rơi xuống lưu niên minh nguyệt trên người lúc, cái kia buồn tuyệt ánh mắt lập tức cho tàn lại cháy. Đúng rồi. Còn có một cái tại Thảo tiểu thư lui ra trước đó, đầu này lưu niên minh nguyệt nhịn không được lưng mắt lạnh. Bên cạnh Vân Lam chế nhạo nhìn hắn một cái, lưu niên minh nguyệt nát hoa đảo giống như đều đặc biệt khác loại, lần trước là kia là cái gì Chu Bạch Hoa, lần này lại là cái gì Thảo, nàng sâu sắc đồng tình. Chương 2444, hộp không trao đổi, 6. Thế là, Vân Lam đám người liền đi theo Thảo lão gia đi về phía đại sảnh chỗ trên đường đi. Trong phủ đệ yên tĩnh một chút cũng không giống là muốn cử hành hôn lễ bộ dáng. Như thế có ý tứ, hôn lễ này, thế mà một cái khách khứa đều không có. Văn Thanh nghi hoặc nhìn xem thanh lãnh đại sảnh sau đó chậm rãi nói. Không biết cái này Thảo gia còn có Mộc gia là có ý gì, chẳng lẽ, hôn lễ này thật đúng là bề mặt hay sao, bên trong ngay cả giả bộ một chút bộ dáng đều không có bài trí. Xác thực rất kỳ quái, đầu này Thảo gia Chu cũng là nghe được Văn Thanh lời nói. Thế là không khỏi có chút lúng túng nói, các vị mời ngồi, trước hết mời ngồi. Đại sảnh bên trong, Vân Lam đám người một vừa ngồi xuống. Không biết mấy vị đại nhân, tìm Thảo mộ chuyện gì đột nhiên, Thảo gia Chu nhìn xem đầu này Vân Lam còn có lịch tiện tức cung kính nói. Thảo lao ra nếu như cũng đã đoán được, cũng không cần giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Đột nhiên, đầu này Vân Lam nhàn nhạt khiêu mi. Nghe được nàng lời nói, Thảo lao ra đôi mắt thâm thúy. Sau đó thanh âm cũng là bình tĩnh nói, các vị, là vì ta chấn tộc chi bảo, không tâm liên tới đi. Hắn nói cho hết lời, đầu này Văn Thanh đám người kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Thảo lão gia cũng không phải là một bao cỏ nha. Bất quá xác thực, Thảo gia cũng chỉ có cái này chấn tộc chi bảo tối dẫn người chói mắt, cho nên, không cần nghĩ cũng biết đại khái là vì cái này mà đến. Nhìn xem Thảo lão gia bộ dáng, bất quá, đầu này Vân Lam lại là thản nhiên nói, bất quá. Hiện tại không tâm liên đã không có ở đây Thảo gia rồi, ai nhàn nhạt một câu, để cho Thảo gia Chu sắc mặt tụ biến, ngươi làm sao ngươi biết, chẳng lẽ, ngươi và cái này trộm ta không tâm liên đạo tặc là một đám, chuyện này, không có khả năng có người khác biết, cho dù là mấy vị phu nhân, hắn đều không có nói. Cho nên, chỉ có hắn biết rõ. Sự tính liên quan gia tộc đại sự, nếu để cho người khác biết Thảo gia đã không có không tâm liên, cũng không biết sẽ còn hay không ổn thỏa cái này đại thế gia vị trí chung quanh lịch tiền tước. Lưu Niên Minh Nguyệt cùng Văn Thanh đám người nhưng cũng là kinh ngạc, cái gì Thảo gia đã không có không tâm liên bị người đánh cắp. Chỉ thấy đầu này Vân Lam nghe được Thảo gia Chu lời nói về sau liền vẫn như cũ bình tĩnh nói, nếu là ta trộm, lúc này ta liền không ở nơi này. Vậy sao ngươi sẽ biết? Thảo gia Chu thở dài một hơi, ngay sau đó nhân tiện nói. Ta làm sao biết, cái này cũng không trọng yếu. Đương nhiên, nếu là sớm biết, ta cũng liền không đến ngươi nơi này. Đáng tiếc, nàng cũng là nhìn thấy Thảo Gia Chu thời điểm mới biết được. Bất quá, kỳ thật mặc kệ có biết hay không, vẫn là muốn từ Thảo Gia Chu nơi này ra tay. Dù sao, không tâm liên loại dược liệu này cực kỳ chân quý, chuyên môn một lần nữa đi tìm không biết ngày tháng năm nào cho nên, chỉ có thể ở Thảo Gia Chu nơi này nghĩ biện pháp, đem không tâm liên tìm trở về. Thế là, Vân Lam lườm hắn một cái liền tiếp tục nói, các ngươi Thảo Gia, Mục Gia tâm tư chỉ sợ đều như thế, nhà mình chấn tộc chi bảo không thấy, cho nên muốn bắt đầu thông gia phương thức lẫn nhau trao đổi chấn tộc chi bảo. Trước chuẩn bị đem đối phương dược bảo đoạt về sau, mới dùng thông gia làm lấy cớ làm cho đối phương nếu không trở về. Lại là không nghĩ tới, Mục Gia Thảo Mục chi tâm cũng không thấy. Mà Mục Gia, sợ rằng cũng không biết các ngươi không tâm liên cũng là không thấy. Cái gì Mục Gia Thảo Mục chi tâm cũng không thấy đầu này Thảo Gia Chu trừng to mắt hoảng sợ nói. Tiếp theo, qua thật lâu tiếp nhận rồi tin tức này đồng thời phẫn nộ nói, lão bất tử này, khó trách chủ động tới cầu hôn lại là nghĩ tính toán ta. Không sai, Thảo Gia cùng Mục Gia không tâm liên cùng Thảo Mục chi tâm kỳ thật tại vài ngày trước liền đã không thấy. Chỉ bất quá, đúng lúc này thời gian, Mục Gia qua đến cầu thân, nói nguyện ý cùng bọn họ trao đổi chấn tộc chi bảo. Chương 2445, một lần nữa cử hành hôn lễ, 7. Lúc đầu không có chấn tộc chi bảo Thảo Gia Chu là muốn cự tuyệt. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, đúng rồi, tất nhiên bản thân bảo bối không thấy. Như vậy, dùng cái giả, đem đối phương Thảo Mục chi tâm trước đổi trở lại hăng nói. Mục Gia nhưng lại không biết, Thảo Gia cũng là đánh lấy đồng dạng dự định. Hai nhà thông gia, lại đều nghĩ đến cái hộp không trao đổi. Cuối cùng lấy được đối phương tộc bảo lại nói. Cho nên, tự nhiên cái này khách khứa cũng không có mời, chỉ muốn nhanh chiến nhanh quyết cờ mở tới dược bảo củng cố địa vị gia tộc lại nói. Mà Vân Lam đám người, cũng là vừa vặn đụng phải cái này phô trương thanh thế thông gia tràng diện, không nghĩ tới là ngoài ý muốn là hai gia công tử tiểu thư chết sống không nguyện ý dẫn dắt mâu thuẫn. Hiểu Vân Lam mới biết ở trong đó nơi phát ra ai ta làm sao số mạng khổ như vậy a mục ra cái kia trời phạt hôn đản thế mà gạt ta. A vậy phải làm sao bây giờ a không tâm liên không thấy, tháng sau gia tộc đẳng cấp bài danh chúng ta chẳng phải là muốn trực tiếp rơi đầu này Thảo Gia Chu đặt mông ngồi ở trên ghế khóc tăng nói. Gia tộc đẳng cấp bài danh đầu này Văn Thanh đám người nghi hoặc đây không phải giữ nhà tộc thực lực sao cùng dược bảo có quan hệ gì nghe nói như thế, đầu này Thảo Gia Chu liền một mặt bi thông nói. Mấy vị đại nhân không biết, cái này gia tộc đẳng cấp bài danh chính là chủ yếu nhìn dược liệu thế gia chấn tộc dự bảo, có được càng chân quý dược bảo dược liệu thế gia là bài danh càng trước. Mà nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Văn Thanh đám người mới hiểu rõ ra. Thì ra là thế bất quá cùng là, nếu là Thảo Mộc Thành, như vậy, cũng chính là dược liệu trí thượng. Dược liệu thế gia, tự nhiên so cũng là dự bảo. Cùng chọi gà, đấu bò, đấu dược liệu không có gì khác biệt. Nhưng là, Thảo Mục chi tâm còn có không tâm liên, rốt cuộc là bị người đánh cắp đâu nhưng mà, đột nhiên đầu này Vân Lam nhìn xem đầu kia khóc không ra nước mắt Thảo Gia Chủ nói, nếu là chúng ta có thể giúp ngươi tìm về không tâm liên, như vậy, chỉ cần ngươi cho chúng ta không tâm liên mấy cây sợi rễ như thế nào có sợi rễ liền tốt, nàng không gian thăng cấp về sau có thể khống chế thời gian lưu động. Cho nên, chỉ cần có sợi rễ, dài như vậy bước phát triển mới không tâm liên đến, rất đơn giản. Các ngươi có thể giúp ta tìm tơ y không tâm liên thật là đầu này Thảo Gia Chu nghe xong, sau đó kích động nói. Có thể có được hỏa kỳ lân người, nhất định sẽ không quá yếu. Cho nên, có Vân Lam chờ người hỗ trợ, hắn tự nhiên cao hứng bất quá thế nhưng là không tâm liên đã mất đi mấy ngày, ta lại không dám quang minh chính đại tìm. Bất quá vụng trộm tìm mấy ngày nay, một chút manh mối đều không có. Các ngươi hôm nay mới đến. Như thế nào có thể tìm được không tâm liên tồn tại nghe được hắn lời nói, hiểu đầu này Vân Lam lại là chậm rãi nói, Thảo Mục Thành làm liền là dược liệu sinh ý, tất cả mọi người là dựa vào cái này ăn cơm. Cho nên, có thể tiến vào Thảo Gia trộm lấy đồ vật, tất nhiên cũng là không sai biệt lắm giống như Thảo Gia dược liệu thế gia. Vừa rồi gia chủ cũng đã nói, gần nhất cờ nở gia tộc thứ hạng. Cho nên, phạm vi đã rút nhỏ rất nhiều cái gì là bọn họ ta liền biết. Đầu này Thảo Gia Chu trừng to mắt sau đó phẫn nộ vỗ bàn lên. Chắc hẳn Thảo Gia Chu đã trong lòng hiểu rõ. Bất quá, đối tượng hoài nghi quá nhiều, cũng không tiện suy đoán đúng không? Vân Lam nhìn xem đối diện Thảo gia Chu Khoan Thai lại mạn bất kinh tâm nói. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Thảo gia Chu liền cũng là lập tức độ trí, không sai, mặc dù biết đại khái là cái nào gia tộc, thế nhưng là, phạm vi này cu nở dê qua lớn liền sợ đến lúc đó đồ vật không tìm được, còn đem Thảo gia mất đi không tâm liên tin tức cho bại lộ ra ngoài sẽ không tốt. Cho nên, chúng ta cờ ơn ở biện pháp đột nhiên, đầu này Vân Lam cắt ngang hắn, đôi mắt tính mịch. Biện pháp gì một lần nữa, cử hành hôn lễ. Chương 2446, ta muốn gả cho hắn, 8. Một lần nữa cử hành hôn lễ. Thảo gia Chu kinh ngạc. Đây là cái gì biện pháp một lần nữa cử hành hôn lễ, cùng một gia chủ đem sự tình nói rõ ràng. Nếu là hắn cu nở dê muốn tìm về bản thân Thảo Mộc chi tâm, liền nhất định sẽ cùng ngươi hợp tác. Thế là, các ngươi chỉ cần mời gia tộc khác người tới tham gia các ngươi hôn lễ là được rồi. Đặc biệt là, các ngươi hoài nghi gia tộc, trọng yếu nhất Vân Lam hơi nhíu mắt. Sau đó thì sao? Như vậy thì có thể tìm tới ai là hung thủ? Thảo gia Chu một mặt ngộp bức. Tự nhiên Vân Lam ung dung rơi xuống hai chữ. Chỉ cần ngồi một chút, dù ai cũng không cách nào đào thoát nàng hỏa nhãn kim tinh. Tốt lắm, ta thử xem. Bất quá, nữ nhi của ta, khả năng rất khó làm. A đầu này Thảo gia Chu không biết vì sao, đột nhiên nhìn về phía đầu kia Lưu Niên Minh Nguyệt. Ánh mắt này để cho đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt rất khó chịu, khí tức quanh người lập tức giáng xuống mấy cái độ. Không biết Thảo gia Chu, đây là ý gì? Bị Lưu Niên Minh Nguyệt lạnh lạnh thanh âm kinh hãi lập tức không người xuống, sau đó nói, không không không có ý gì. Kỳ thật, hắn là muốn cho Lưu Niên Minh Nguyệt thay thế cái kia Mộc gia tảng, như vậy mà nói, nhà mình nữ nhi hẳn là sẽ vô cùng phù hợp. Bất quá, khi nhìn đến Lưu Niên Minh Nguyệt trong nháy mắt, cũng biết nam nhân này cũng không dễ nói chuyện. Đồng thời, cu nở dê cũng không dễ chê ơ. Cho nên, liền lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Vân Lam cũng là biết rõ hắn ý nghĩ, thế là liền buồn cười nói, vị này cũng là người có vợ, Thảo gia Chu cũng không nên đánh cái gì không ý kiến hay. Mới là a, người có vợ đầu này Văn Thanh, nhạc tử bảy người bá quay đầu nhìn về phía Lưu Niên Minh Nguyệt, nguyên một đám ánh mắt chấn kinh. Thật giả lu cờ na ho sự tình, đây là Vân Sư tỷ vì thừa tướng đại nhân kiếm cớ, vẫn là thực thừa tướng đại nhân có thừa tướng phu nhân bọn họ gặp qua sao, quen biết sao? Nhưng mà, nghe được Vân Lam đầu này lời nói, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt có chút nhìn Vân Lam một chút, thế mà không có giải thích, phảng phất ngầm thừa nhận thái độ. Văn Thanh đám người càng là cảm thấy sống lâu gặp, theo như đồn đại, thừa tướng đại nhân cho tới bây giờ không gần nữ sắc. Hiện tại thế mà gặp gỡ trời ạ. Thảo gia Chu nghe được nam tử mặc áo trắng này thế mà cũng có đối tượng, không khỏi hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng đối phương là độc thân trạng thái, không khỏi có chút vì nữ nhi của mình thở dài. Thế gian này hảo nam nhi làm sao đều không phải là nhà bọn hắn ai, quên đi. Nhưng mà, ngay tại Thảo gia Chu muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên một bên Thảo tiểu thư không biết là từ nơi nào vọt ra nói, không được, ta không muốn gả cho cái kia gù, nếu như nhất định phải gả, ta cũng muốn gả cho hắn. Tất cả mọi người từ Thảo tiểu thư ngón tay hướng phương hướng nhìn lại, lại là Văn Thanh. Văn Thanh cũng là sững sờ chỉ hướng bản thân bất khả tư nghị nói, ta nhạc tử đám người trước hết nhất kịp phản ứng. Ngay sau đó toàn bộ nén cười, vô vô Văn Thanh bả vai nói, huynh đệ chống đỡ, ngươi có thể nghe nói như thế. Văn Thanh lại là một mặt bi thương cự tuyệt, không, mẹ ta kể năm buồn mạng không thể kết hôn, năm nay là ta năm buồn mạng. Thế nhưng là, đầu kia Thảo tiểu thư chỗ nào quản hắn vọt thẳng tới liền tóm lấy Văn Thanh cổ áo nói, cái gì năm buồn mạng đi hắn năm buồn mạng, chỉ cần ngươi là độc thân. Lão nương liền sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe được Thảo tiểu thư lần này bá khí lăng nhiên lời nói, đầu này Hùng đại Hùng nhị mấy người cũng là không khỏi vì Văn Thanh mặc niệm. Ngay cả đầu này Vân Lam thế mà cũng là khó được không đứng tại Văn Thanh bên này nói, chỉ là đám cưới giả, tất nhiên Thảo tiểu thư coi trọng Văn Thanh ngươi, Văn Thanh ngươi liền tạm thời theo rồi a. Không, lão đại Văn Thanh tại Thảo tiểu thư giữ tận dưới khuôn mặt quát. Chương 2447, Văn Thanh đại hôn, 1. Ngày thứ hai, Thảo Mộc Thành lại đã xảy ra một kiện đại sự. Nghe nói Thảo Mộc hai nhà lại muốn một lần nữa cử hành hôn lễ, ngay hôm nay, lần này là thật muốn xử lý, hơn nữa còn là tổ chức lớn. Đám người không hiểu được rõ ràng ngày đó, có cây hai nhà liền xích mích, làm sao đến, lại đột nhiên lại muốn thông gia, cho nên, trong trà lâu cũng là đủ loại thảo luận. Nghe nói không Thảo Mộc hai nhà lại muốn thông gia, này cũng lần thứ bảy. Thực sự là không biết lần này lại thành hay sao, đại khái là thành a, cái này lại không gả, cái này Thảo tiểu thư đều muốn thành lão hoàng hoa. Nghe nói lần này Thảo gia chu là thiết quả cân muốn đem Thảo tiểu thư cho gả đi, thiếp mời đều phát, không la mở được hư. Trước kia các ngươi xem bọn hắn nơi nào có phát cái gì thiếp mời chính là sợ mất mặt. Không thể nào thiếp mời đều phát vậy lần này chỉ sợ là thực. Bất quá, cái này Thảo tiểu thư lần trước không phải chết sống không nguyện ý sao, làm sao lần này nguyện ý gả cho cái này một đại công tử, cái này người không biết đâu lần này vì sao sẽ quyết định, chính là bởi vì lần này tân lang không phải cái kia tảng, mà là một gia nhận cái gì con nuôi, kêu cái gì một văn thanh đúng một văn thanh. Thì ra là thế, khó trách cái kia Thảo tiểu thư đồng ý gả, chỉ nàng cái kia đức hạnh, gả ai cũng là tai họa. Trong trà lâu nghị luận ầm ĩ, nhưng lại không biết lần này một phủ còn có Thảo phủ hai bên vui mừng hớn hở, thoạt nhìn thực cùng bình thường không giống nhau lắm. Nhưng mà, trong truyền thuyết con nuôi một văn thanh cũng chính là văn thanh một mặt sinh không thể luyến ăn mặc hỉ bảo ngẩn người. Nhưng mà, chung quanh hắn là một đám đồng dạng ăn mặc quần áo mới hùng đại hùng nhị, nhạc tử, trương phi tần vũ, bản tử mấy người. Ngay đại hôn, vui vẻ lên chút nha, chính là, các huynh đệ không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tham gia người hôn lễ. Đáng giá ăn mừng một trận. Sáu cái bạn xấu một bên vui tươi hớn hở nói, chỉ có Văn Thanh khóc không ra nước mắt, ta không muốn hôn lễ, lao đại, ta không muốn hôn lễ, thế nhưng là, lại bị âm hiểm hùng đại hùng nhị đám người trực tiếp từ dưới nách đến chân trực tiếp giơ lên nói, nhanh lên a tân nương tử đã đợi lâu, trực tiếp bái thiên địa a, ta không muốn, ta không muốn, lao đại, ta không muốn. Văn Thanh kêu thảm lay ở cửa, cuối cùng cũng là bị nhạc tử, bàn tử, Trương Phi đám người trực tiếp đem ngón tay từng bước, vặn bung ra. Ai bảo ngươi tiểu tử là chúng ta mấy cái bên trong dung mạo tuấn tú nhất con gái, người ta nhìn chúng ngươi, là ngươi phúc phận. Cú nở dê người chứng minh nhà ánh mắt bất quá, chọn đến cái tốt nhất, ngươi còn ghét bỏ cái gì a, chính là, đây chính là chúng ta hâm mộ đều hâm mộ không đến chuyện tốt, ngươi trước hết nhất một cái kết hôn còn không biết dừng. Đầu này Trương Phi. Ban tử đám người giống con kiến dọn nhà tựa như khiêng Văn Thanh tựa như hướng mặt trước đi. Trước mặt đại sảnh, lúc này đã liên liên tục tục đến rồi rất nhiều khách nhân, trước cửa này Mục gia chủ cũng là ở nơi này. Hắn và Thảo gia chu hai người đứng ở cửa, nhìn xem cái này nguyên một đám vào tới chúc mừng khách khứa, mặt ngoài khách khí, nhưng là bí mật lại là cực kỳ không hài hòa. Thông ra a hôm nay chúng ta cũng không cần nhau nhau rồi a, đầu này Thảo gia chu cắn răng một mặt cười tủm tỉm hướng về phía một bên Mục gia chủ, ngoài cười nhưng trong không cười. Nghe được Thảo gia chu lời nói, đầu này Mục gia chủ cũng là cắn răng giả cười hướng về phía Thảo gia chu đưa tới tay dùng sức hồi nắm nói, ha ha, thông ra, ngươi cái này gạt ta xính lễ thời điểm thu được về tính lại sổ sách đâu, hôm nay cũng không so đo với ngươi, Thảo Mục chi tâm trọng yếu hơn. Ha ha. Cũng vậy, ngươi dám nói ngươi cầu hôn sự tình không phải tính kế đợi lát nữa, Lục gia, Hoa gia, Diệp gia, Căn gia đến thời điểm, hảo hảo diễn kịch là được rồi. Chương 2448, ngươi đắc tội người là Vân Lam, 2. Nghe được Thảo gia chu lời nói, đầu này Mục gia chủ mới không nói thêm gì nữa. Lúc đầu nghe được Thảo gia chu kế hoạch, hắn là chết sống không nguyện ý đáp ứng. Không đơn thuần là biết rõ Thảo gia chu tính kế bản thân. Chủ yếu hơn là Vân Lam đám người đã thương hắn nhi tử, còn giết hắn một đám thực lực không kém thị vệ. Nói thế nào, cũng là không đội trời chung mối thù, hồi tưởng lại hôm qua buổi chiều, Thảo gia chu tới tìm hắn tình cảnh. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nhi tử ta bây giờ còn đang trên giường sống chết không rõ nằm đâu, nếu như không phải nhà ta có luyện đan sư, chỉ sợ hiện tại nhi tử ta liền đã chết. Ta là tuyệt đối sẽ không cùng mình cựu nhân hợp tác, đầu này Mục gia chủ cả giận nói. Thảo gia chu tính toán hắn thời điểm cũng vậy, trong lòng của hắn cũng có quỷ cho nên miễn cưỡng tha thứ. Có thế là đối với đả thương hắn nhi tử người, hắn nhất định sẽ không tha thứ. Nghe được hắn kịch liệt lời nói, nhưng mà, đầu này Thảo gia chu lại là đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn ung dung phiết một chút Mục gia, sau đó nói lấy ngồi châm chọc tự do. Ngươi biết ngươi hôm qua nhi tử muốn cưới là ai chăng? Ngươi biết các ngươi Mục gia hôm qua đắc tội là ai chăng? Ngươi biết là người ta buông tha các ngươi. Không phải là các ngươi buông tha người khác, ta cho ngươi biết, Mục chi kỷ, hôm qua nữ tử kia là Vân Lam, phù vân phái cái kia cao cấp luyện đan sư Vân Lam, cái kia giết thiên sơn môn chủ Vân Lam. Con của ngươi hôm qua lời kia, còn có ngươi hôm qua cái kia hoang đường lời nói, người ta không diệt ngươi toàn tộc đã là rất khá. ngươi còn có tư cách gì ở chỗ này tức giận còn luôn miệng nói báo thù chúng ta xách giày cho người ta tư cách đều không có. Ngươi hôm qua, vậy thì các ngươi chủ động đắc tội đối phương được ngươi không phối hợp được rồi, vậy cứ như vậy đi một chi kỷ, chính ta đi cùng Vân Đại Nhân nói, ngươi nói ta sẽ nói rõ sự thật, không tiễn. Mà đầu này, nghe được Thảo Gia Chu lời đã ngây ra như phóng chưa bao giờ có thế tin đến sợ hãi đến thất kinh đến hối hận cuối cùng nhìn thấy Thảo Gia Chu rời đi thân ảnh, đặc biệt là câu nói sau cùng thời điểm. Lập tức sợ hãi nói, Thảo Tiền Hình, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngay sau đó lập tức tới nói, ngươi mới vừa nói cái gì môi hắn khẩn trương phát run nói. Nhìn xem hắn cái bộ dáng này, đầu này Thảo Gia Chu ngay sau đó có chút khiêu mi nói, ta nói, ngươi hôm qua đắc tội nữ tử. Là Vân Lam Đại Nhân. Ngươi nói để cho nàng cởi hết đưa đến con của ngươi trên giường nữ tử, cũng là Vân Lam Đại Nhân. Cho nên, còn sách báo thù người ta không có diệt ngươi toàn tộc đã là rất khá. Ta xem ngươi, vẫn là đi xin lỗi mới đúng chứ huống chi, con của ngươi lại không chết, thế nhưng là ngươi nếu là hiện tại lại đắc tội Vân Lam Đại Nhân mà nói, con của ngươi coi như thật không sống được, còn có ngươi, còn có toàn bộ mục gia. Thảo Gia Chu khá là đắc ý nhìn che mặt trở nên kinh khủng Mộc gia chủ, Thảo Gia Chu mỗi một câu, hắn khuôn mặt đều chọc phế trắng bệnh một lần. Dù sao cũng là đối thủ, Thảo Gia Chu tự nhiên không có khả năng có đồng tình chi tâm. Ngược lại là một chút thời gian QNZ không chờ cho hắn nói, như thế nào, nghĩ rõ ràng không nghĩ rõ ràng, chính ta cũng có thể cử hành hôn lễ, coi như không cùng ngươi Mộc gia, còn có thể cùng cái khác tiểu gia tộc thông gia. Tin tưởng bọn họ sẽ rất nguyện ý, đương nhiên, Vân Đại Nhân có người tuyển mượn dùng, coi như ta biên, cuộc hôn lễ này cũng có thể cử hành. Vân Đại Nhân nói, chỉ cần những gia tộc kia đến, nàng liền có thể có biện pháp giúp ta tìm ra không tâm liên. Về phần ngươi nhà không hợp tác QNZ không trọng yếu, chẳng qua là làm bằng hữu, không nghĩ hai người chúng ta cùng các gia tộc cùng một chỗ bị người khác dùng loại kia thủ đoạn chen xuống thôi, đã ngươi có khúc mắc, quên đi. Chương 2449, các liều diễn kỹ, bà. Thảo Gia Chu nói xong muốn đi. Đầu này một gia tộc xem xét, liền lập tức kêu hắn lại nói, ta đáp ứng thế là, liền có hôm nay cái này khách khứa nghênh môn một màn. Vân Đại Nhân thế nào còn chưa tới đột nhiên, đầu này một gia chủ nói khẽ. Nghe nói như thế, đầu này Thảo Gia Chu phiết hắn một chút lập tức nói, hiện tại biết rõ Vân Đại Nhân đại nhân vật tự nhiên bận điệu. Không phải chúng ta những tiểu nhân vật này có thể nắm vững hành tung. Thảo Tiền Hình, ngươi còn như vậy âm dương quái khí chế nhạo ta, có tin ta hay không đầu này một gia chủ vừa mới chuẩn bị nổi giận. Đột nhiên, cửa ra vào rối loạn tưng bừng, ngay sau đó chuyển đến mấy đạo thanh âm nói, hoa gia chu đến diệp gia chu đến căn gia chu đến lục gia chu đến tiếp lấy ha ha ha ha, chúc mừng Thảo gia chu, chúc mừng một gia chủ, đạo y hi sư a không sai, thực sự là cường cường liên hợp. Thật đáng mừng a người còn chưa tới, thanh âm tới trước. Đầu này Thảo Tiện Hình cùng một chi kỷ hai người lập tức khôi phục hai anh em tốt trạng thái. Dù sao, bọn họ bây giờ là trên một sợi thường người. Mà trận này làm bộ tiệc cưới, cũng là vì tìm ra trộm cả vợ bọn họ Thảo một chi tâm cùng không tâm liên đạo tặc đến. Cho nên, tự nhiên không thể biểu hiện cứng nhắc có cách ngăn thế là... Thảo Tiện Hình Thảo Gia Chu liền nhìn xem đi vào cửa bốn vị gia chủ ngay sau đó liền cười ha hả nói, đâu có, cái này nói bảy lần mới thành hôn lễ, đã đủ mất mặt, nhận được các vị để mắt tới tham gia tiểu nữ hôn lễ, hôm nay, thế nhưng là có kinh hỉ a kinh hỉ đầu này Lục Gia Chu, Hoa Gia Chu, Căn Gia Chu, Diệp Gia Chu bốn người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó liền không khỏi trong lòng cười lạnh. Cái này bảy lần không gả ra được nữ nhi sắc thực mất mặt, mặc kệ cái này Thảo Gia cùng Mộc Gia như thế nào thông gia đều không coi là gì. Một vị trong đó gia chủ càng là chẳng thèm ngó tới, nếu như không phải sợ không tham gia hôn lễ bị hoài nghi, hắn mới sẽ không tới này loại mất mặt tiến hội đâu mặc dù Thảo Gia cùng Mộc Gia so gia tộc bọn họ lớn, nhưng là không có nghĩa là bọn họ liền xem thường bọn họ dù sao, Lục Gia, Diệp Gia, Hoa Gia. Căn gia ai không cảm thấy mình gia tộc mới là Thảo Mộc gia tộc long đầu đun nở dê vở y a đại kinh hỷ. Hôm nay, chúng ta hiến hội mời một vị trọng lượng cấp đại nhân vật. Ta Thảo gia, Mộc gia cũng là mừng rỡ khó nhịn vô cùng a nghe nói như thế. Đầu kia Lục gia, Diệp gia, Hoa gia, Căn gia bốn vị gia chủ đều không khỏi khuôn mặt nghi hoặc đại nhân vật gì sẽ đến Thảo Mộc thành đột nhiên. Một bên Hoa Gia Chu nhìn xem Thảo Gia Chu còn có Mộc Gia Chủ cười nói, cái này tiên môn đại tuyển mới vừa kết thúc không mấy ngày, chân chính đại nhân vật, chỉ sợ còn tại Đại Tây Thành á, coi như không có tại Đại Tây Thành, cũng là tại từ Đại Tây Thành hồi trên đường đi. Cho nên, Thảo Gia Chu còn có Mộc Gia Chủ hai người nói đại nhân vật, sẽ không chỉ là không có danh tiếng gì cái nào địa phương nhỏ đi ra lừa dối người á. Hoa Gia Chu nói cho hết lời. Đầu này Mộc Gia Chủ liền đôi mắt không hiểu quỷ gì nói, Hoa Gia Chu, cái này không thể nói lung tung được, a vạn nhất đắc tội không nên đắc tội với người, có thế hậu quả rất nghiêm trọng. A có đúng không vậy, chúng ta có thế thực muốn biết vị đại nhân vật này, là thân phận gì đại nhân hắn vật ba chữ, cắn cực nặng. Hiển nhiên là không tin, Thảo Gia còn có Mộc Gia, có thể mời đến đại nhân vật gì các vị trước mời vào bên trong A rất nhanh, hôn lễ liền muốn bắt đầu. Đầu này Thảo Gia Chu cũng là chậm rãi đưa tay làm mời nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Lục Gia, Diệp Gia, Hoa Gia, Căn Gia bốn vị gia chủ mới chố mắt nhìn nhau một chút liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Chương 2450, Đáng Thương Văn Thanh, 4. Lão đại, cứu mạng A lão đại, ta không muốn hôn lễ A lão đại, bỏ qua cho ta đi hậu viện. Văn Thanh khóc ròng ròng ôm một cây đại thụ sau đó hoa hoa hét lớn. Hùng đại hùng nhị, nhạc tử. Trương Phi, Tần Vũ, bàn tử sáu người thì là hai tay hoàn ngực nhìn xem một màn này có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi không chú ý, không cẩn thận bị Văn Thanh dùng tiên linh lực tránh thoát, thế là, liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Văn Thanh thực lực cao hơn bọn họ, cho nên, bọn họ căn bản cũng không có phòng bị ở suỵt Văn Thanh, ngươi lại khóc vạn nhất bị tiền viện người nghe thấy được liền phải phá hư lão kế hoạch lớn. Đu nở dê vở ơ y a nghe chúng ta lời nói. Hảo hảo thành hôn, đừng nghĩ những cái kia có hay không. Không sai, ngoan chờ thành hôn, chúng ta ngày mai không phải là một dạng qua nha. Thế nhưng là, đầu này Văn Thanh chính là đại thụ không buông tay, sau đó nghẹn ngào rút nước mắt nói, ngồi châm chọc nói xong, lại không phải là các ngươi, đương nhiên không đau răng. Mà liền cái này tại lúc này, đột nhiên đằng sau một trận yên tĩnh, ngay sau đó khụ khụ hùng đại hùng nhị đám người tiếng ho khan vang lên, lão đại đừng gạt ta. Ta vậy mới không tin. Văn Thanh chính là ngồi dưới đất, một thân hỷ phục, ôm đại thụ không buông tay. Văn Thanh ai biết, quen thuộc thanh âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi vang lên. Đầu này Văn Thanh nghe xong, lập tức đôi mắt trừng lớn, lao đại thế là vừa quay đầu lại, buông lỏng tay liền cả người nâng cao sau ngã xuống mà để cho. Liền cũng nhìn thấy Vân Lam còn có Lịch Tiện Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt ba người rậm rạp lá cây vì bóng lưng, ba tấm tuyệt sắc dung nhan cực kỳ đẹp mắt. Lúc này trên dung nhan ba ánh mắt nhàn nhạt nhìn xuống nàng. Văn Thanh dọa đến lưng mắt lạnh, lập tức nói, lão lao đại bệ hạ Minh Nguyệt đại nhân. Văn Thanh dọa đến lập tức từ dưới đất bỏ dậy, ngay sau đó ngoan ngoan đứng tư thế quân đội, thẳng tắp đứng vững. Vân Lam trước kia huấn luyện bọn họ thời điểm chính là như vậy thế đứng. Nhìn xem Văn Thanh bộ dáng, một thân hỷ phục mặc vào vẫn là cực kỳ tuấn giật, trước kia làm tướng quân thời điểm phơi da đen hiện tại đã khôi phục trắng nón. Toàn bộ chính là một cái thanh tú thư sinh bộ dáng. Nếu là đi hiện đại đập TV, chỉ sợ cũng là diễn Ninh Thải Thần loại thư sinh này phong cách thích hợp nhìn xem Văn Thanh bộ dáng uy khuất. Đầu này Vân Lam liền buồn cười nói, ngươi làm cái gì vậy, chẳng qua là đám cưới giả, người ta tiểu thư còn không sợ, ngươi một cái cổ đại nam nhân sợ cái gì, một sẽ không hư danh dự, hai cũng sẽ không bị chiếm tiện nghi. Nghe nói như thế, đầu này Văn Thanh lập tức phản bác. Ai nói sẽ không bị chiếm tiện nghi, thành hôn không phải muốn nhập động phòng sao? A ngươi nguyên lai là muốn nhập động phòng. Đầu này Vân Lam nhẹ nhàng khiêu mi. Đằng sau Hùng Đại Hùng Nhị, Nhạc Tử, Trương Phi, Tần Vũ, bàn tử mấy người cũng là ý vị thâm trường thật dài nói, A đi một bên mấy người các ngươi. Đầu này Văn Thanh giữ dằn nhìn xem đầu kia mấy cái bạn xấu thế là trừng to mắt nhìn đầu này Vân Lam nói. Thật không cần bồi cái này Thảo tiểu thư động phòng sao? Nếu như ngươi muốn lời nói cu nở dê là có thể động phòng, tự nhiên cũng chính là phải chịu trách nhiệm. Không, Văn Thanh không phải Thảo tiểu thư lương phu, tự nhiên không thể làm động phòng sự tình. Không phải hắn ghét bỏ Thảo tiểu thư xấu xí, mà là Văn Thanh lúc đầu cảm thấy không có cảm tình liền thành hôn sinh con là một kiện rất không chịu trách nhiệm sự tình. Hàng ngày bị lão đại dạng này ngược chó. Tự nhiên cu nở dê là hy vọng một đời một thế một đôi người. Nếu là tìm không thấy đối với người, tình nguyện độc thân cả một đời, cu nở dê không phí thời gian chấp nhận tiêu hao một đời y. Chương 2451, có phải là hay không hắn, nam. Chỉ là hôn lễ giả, Thảo tiểu thư còn không sợ ngươi một cái đại nam nhân cũng không cần nhăn nhó. Đồng thời, ta xem Thảo tiểu thư người cũng không tệ, đáy lòng cũng không phải là người ác độc. Bất quá mặt ngoài có chút ngang ngược càn rỡ, nhưng là cu nở dê cá tính. Nếu là dung mạo mà nói, ta có thể thay nàng chữa trị, ngươi xem Vân Lam chế nhạo nhìn xem Văn Thanh trêu ghẹo nói. Lão đại, đừng nói nữa, ta đây liền đi, cái này đi, chúng ta cầm Thảo Mộc Chi Tâm cùng Không Tâm Liên cũng nhanh chút rời đi a. Văn Thanh rốt cục bị Vân Lam đánh bại. Sau đó sửa sang lại quần áo liền chuẩn bị tới phía ngoài đi nhìn xem hắn bộ dáng. Đầu này Vân Lam liền cười nói, chờ đã, ta giúp ngươi đem dung mạo hơi sửa chữa một lần, tránh cho lần trước trên đường lô mặt qua bị người cho nhận ra. Thế là, Vân Lam liền đem Văn Thanh dung mạo hơi chút điều chỉnh một lần, mặc dù vẫn là lấy trước dung mạo. Thế nhưng là, lại nhìn kỹ lại vẫn còn có chút khác biệt. Mặc cho ai nếu như lần trước gặp qua Văn Thanh đều chỉ sẽ cảm thấy hai người quen biết, nhưng cũng không phải liên tưởng đến là một người đầu này sửa sang lại về sau, đám người liền tới phía ngoài sảnh đi. Lúc này bên ngoài đã kín người hết chỗ. Phần lớn người đều đang nghị luận vừa rồi Thảo gia chủ còn có một gia chủ nói tới đại nhân vật. Người này đều nên đến đông đủ A cũng không biết truyền thuyết này bên trong đại nhân vật. Lu Cờ Na Ho đăng chàng A đầu này lục trưởng lão nghĩa mai nhìn xem yến hội sảnh nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này cũng là diệp trưởng lão cũng là ung dung phụ họa, không sai. Cũng không biết cái này Thảo gia một gia làm cái quỷ gì là bọn họ cái này nhi tử nữ nhi bộ dáng này. Làm sao gả đi cũng chỉ có thể lẫn nhau gieo họa A bốn người thanh âm cũng không tính nhỏ, cái khác khách khứa cu nở dê toàn bộ đều nghe. Nhưng là bởi vì bốn gia tộc gia chủ thân phận tại Thảo Mộc Thành thân phận cũng là số một số hai, cho nên nghe được cũng làm không nghe thấy, cũng không muốn nhiều hơn nghị luận. Bất quá, lời này lại vừa lúc bị Thảo Tiện Hình cùng Mộc Chi Kỷ hai người nghe thấy. Không khỏi, hai người sắc mặt khó xử. Mà đúng lúc này tân nương tân lang đến đột nhiên. Không biết là từ nơi nào hô to một tiếng, tiếp theo, đám người liền thấy một cái môi hồng răng trắng dáng vẻ thư sinh chất thiếu niên nắm đỉnh đầu lụa đỏ tân nương tử chậm rãi đi tới. Trung quanh đều thổi hỉ nhạc đội ngũ, nhìn bộ dáng đến là có mấy phần long trọng. Chỉ bất quá, để cho đám người hơi kinh ngạc là, không nghĩ tới hôm nay tân lang quan lớn lên như thế tuấn tú dạng này nam tử thế mà nhập Thảo gia cưới Thảo tiểu thư như thế lại xấu xí tính tình lại đàn bà đanh đá lập tức. Mọi người nhìn về phía Văn Thanh biểu lộ cũng là tràn ngập đồng tình thật tốt thiếu niên, cứ như vậy bị gieo họa. Chậc chậc chậc, Mục gia chủ A ngài đây là nơi nào nhận con nuôi A không phải, liền là cố ý muốn dùng đến thay mặt cưới mới nhận ra A đột nhiên, đầu này hoa gia chu nhìn đầu kia Mục gia chủ nói nhỏ. Nghe nói như thế, một bên Thảo gia chu phẫn nộ, hoa gia chu có ý tứ gì chẳng lẽ nữ nhi của ta còn không xứng với dạng này nam nhi. Thảo nhi mặc dù dung mạo xác thực không bằng mẹ nàng, nhưng là, cũng là bản tính thiện lương. Hắn thật không biết hôm nay cái này hoa mâu thành là thế nào bình thường nói chuyện cu nở dê không phách lối như vậy ai chẳng lẽ, chính là hắn, trộm bọn họ Thảo Mộc Chi Tâm còn có Không Tâm Liên đầu này. Thảo gia chu phảng phất nghĩ tới điều gì, đôi mắt sắc bén tập trung vào hoa gia chu. Mà đầu này Mộc gia chủ nhìn xem Thảo gia chu bộ dáng, kỳ thật hắn cũng là có chút hoài nghi hoa gia chu. Dù sao, bình thường bất kể như thế nào, tứ đại gia tộc này đều sẽ đối với bọn họ mấy phần khách khí cung kính. Thế nhưng là, hôm nay, cái này hoa gia chủ hoàn toàn chính là không ngừng không cho bọn họ mặt mũi. Chương 2452, cái gọi là đại nhân vật, 6. Nhìn xem sắc mặt biến Thảo gia chu còn có Mộc gia chủ. Đầu này tam đại gia tộc lập tức kịp phản ứng, hôm nay bọn họ quả thật có chút qua. Người ta ngày đại hôn, sao có thể như thế không nể mặt mũi thế là, đầu này Lục gia chu liền lập tức nhìn xem đầu này Thảo gia chu cùng Mộc gia chủ nói, ha ha ha ha, Thảo gia chu, Mộc gia chủ, chớ để ý hắn, hoa gia chu hôm nay là tâm tình không tốt cho nên nói chuyện có chút lỗ mãng. Ngài bỏ qua cho. Bỏ qua cho đầu này Thảo Tiện Hình cùng Mộc Chi Kỷ hai người nhìn xem đầu kia hoa mâu thành, khuôn mặt tâm trầm. Như nếu bọn họ dược bảo thực sự là hoa thành chủ trộm. Như vậy, mặc kệ bỏ ra như thế nào đại giới, bọn họ đều muốn tìm trở về, đồng thời trả thù trở về. Thôi, hôm nay nữ nhi hôn lễ, không cùng các ngươi so đo đầu này Thảo gia chủ nói. Không sai, bất quá nếu là lại để cho chúng ta nghe thế cùng loại lời nói. Chúng ta liền sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Nghe nói như thế, đầu này hoa gia chu liền không nói gì nữa giờ lành đã đến, bái thiên địa. Đột nhiên, bên trên kêu. Thế là, đầu này Thảo Tiện Hình cùng Mục Chi Kỷ hai người liền phất tay háo rời đi, nhìn xem hai người rời đi bóng lưng. Đầu này Lục Gia Chu liền nhìn một chút một bên Hoa Gia Chủ nói, Hoa Gia Chu ngươi hôm nay làm sao như thế kỳ quái, chính là A nói chuyện trực tiếp như vậy, còn thật không sợ làm phát bực Thảo Tiện Hình cùng Mục Chi Kỷ hai cái lao ra hỏa. A căn trưởng lão cũng là nghi hoặc biểu lộ nói. Bất quá, hôm nay hai người này sự nhẫn mại cu nở dê là có chút kỳ quái, xem ra phảng phất đang đè nén cái gì. Đầu này Diệp trưởng lao đến là nhìn về phía đầu kia đi đến đại đường Thảo Tiện Hình cùng Mục Chi Kỷ hai người nói. Nghe được hắn lời nói, đột nhiên đầu này căn trưởng lão đột nhiên nghĩ tới, đúng rồi, không phải nói có đại nhân vật gì tới sao, làm sao chẳng lẽ thực sự là ở khoác lác chú rể này tân nương đều bái thiên địa, đại nhân vật này ở nơi nào, chỉ sợ là tại dọa sợ chúng ta thôi, liền Thảo gia còn có Mục gia, chỗ nào mời được đại nhân vật gì. Đầu này Hoa Gia Chu lại là chẳng thèm ngó tới nói, à, không có chấn tộc chi bảo, nghèo túng bất quá sớm muộn thời điểm, nhưng mà, đúng lúc này Vân đại nhân đến cửa ra vào, không biết là ai hô một câu, sau đó toàn trường đều chậm rãi nhìn sang. Hoa phục màu tím tuyệt mỹ nữ tử, dắt tay mạ vàng mực bảo cao quý yêu nghiệt lại bá đạo nam nhân chậm rãi đi tới. Mà phía sau, áo trắng tiên nhân tự thành một thể hoàn toàn không bị quấy nhiễu, cả người tiên khí phiêu miểu. Bên cạnh là một loại khác phong cách vẽ hùng đại, hùng nhị, nhạc tử, trương phi, tần vũ, bản tử sáu người. Một đám người tiến đến, để cho toàn trường ngừng thở. Đám người này là ai, dung mạo cư nhiên như thế xuất chúng, thực sự là đổi mới bọn họ đối với nhân loại nhận thức. Dạng này dung mạo, lúc này xuất hiện ở đây, chân thật định không phải đến đoạt tân lang tân nương danh tiếng, mà lúc này trên đài, nhìn thấy Vân Lam đám người đến, đầu này Thảo Tiện Hình cùng Mục Chi Kỷ hai người liền không để ý tới, mới vội vội vàng vàng nên đón tiếp lấy. Đại nhân cuối cùng đã tới, lên trước tòa, lên trước tòa. Đúng mau mau cho mời, mặc dù là diễn kịch, nhưng là cung kính lại là thực. Đặc biệt là một bên Mục gia chủ, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Dù sao, hắn và Vân Lam là quá nhiều khúc mắc. Không biết, nhìn thấy hắn, đối phương có thể hay không còn so đo trong lòng. Bất quá còn tốt, Vân Lam chỉ bất quá nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngay sau đó liền chuyển đến rồi con mắt, sau đó lười biếng nói, giờ lành đã bắt đầu, trước bái thiên địa A không cần để ý tới chúng ta. Sau đó, lại từ trong ngực móc ra một cái hộp, sau đó nói, bất quá, cái này Mỹ Nhan Đan, là cho Thảo gia Chu lễ vật, nguyện khiến thiên kim vinh diệu vinh chú. Chương 2453, hàng giả đan dược, 7. Cái gì Mỹ Nhan Đan, đó là cái gì đan dược, bọn họ làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tại Nam Đại Lục, cơ bản lớn trong một ít gia tộc mặt đều sẽ xứng một cái cấp thấp luyện đan sư. Đồng thời đại bộ phận là bán thuốc vật liệu, cho nên tại luyện đan vẫn là mấy phần biết rồi. Thế nhưng là, bọn họ chỉ nghe nói qua chú Nhan Đan, lại cũng chưa nghe nói qua Mỹ Nhan Đan. A cái này kém một chữ, chẳng lẽ còn khác nhau ở chỗ nào. Đại nhân đa tạ để cho đại nhân khổ cực. Đầu này Thảo Gia Chu kích động tiếp nhận Vân Lam trong tay hộp. Mặc dù không biết Mỹ Nhan Đan là cái gì, thế nhưng là, Vân Đại Nhân lấy ra, liền nhất định không là phàm phẩm. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên phía trước Thảo Tiểu Thư nghe được Mỹ Nhan Đan về sau liền mừng rỡ, trực tiếp xốc lên đỉnh đầu, dù sao QNZ không phải lần đầu tiên làm như vậy. Cha, cái gì Mỹ Nhan Đan, cho ta thử xem. Thiên sinh dã man thanh âm vang lên. Nghe nói như thế vang lên, toàn trường đều xoát nhìn sang, sau đó liền thấy Thảo Tiểu Thư mạnh mẽ đâm tới lao đến, trực tiếp túm lấy nhà mình lão đầu trong tay hộ, sau đó mở ra, cuối cùng rồi trực tiếp nhìn thấy một khỏa màu trắng liền nuốt xuống. Chỉnh cái động tác bất quá lập tức, nước chảy mây trôi đều không có nửa phần dừng lại, truyền thuyết này Mỹ Nhan Đan liền bị Thảo Tiểu Thư cho nuốt xuống. Toàn trường đều yết hầu lăn lông lốc học Thảo Tiểu Thư tốn sức trực tiếp nuốt xuống cái kia Mỹ Nhan Đan, sau đó còn nhìn xem nàng ở một cái. Cái này cứ như vậy nuốt mất, không sợ đối phương cho là độc dược, cứ như vậy trực tiếp nuốt xuống. Đầu này đám người toàn bộ trừng to mắt trợn mắt hốc mồm, ngay cả Thảo Gia Chu còn có Mục Gia Chủ hai người cũng là đần độn nhìn xem. Đương nhiên, bọn họ không sợ đan dược này có vấn đề gì, bọn họ chỉ là chưa kịp phản ứng Thảo Tiểu Đường tốc độ cư nhiên như thế nhanh, thế nào nữ nhi. Đầu này Thảo Gia Chu sững sờ nói. Nghe nói như thế, đầu này Thảo Tiểu Đường cũng chính là Thảo Tiểu Thư, lăn lông lốc dưới đan dược phía dưới liền nhìn về phía bản thân cha, ngay sau đó đần độn bưng lấy mặt cười nói, cha, ta trở nên đẹp sao? Đầu này Thảo gia chủ còn có một gia chủ nhìn về phía Thảo Tiểu Đường, ngay sau đó cẩn thận đem nàng toàn bộ mặt mặt dấu còn có lớn nốt rồi đếm, cuối cùng che giấu lương tâm nói, đẹp, đẹp. Vân đại nhân cho đan dược, làm sao dám nói không biến hóa, không phải sao? Nghe nói như thế, đầu này Thảo Tiểu Đường kinh hỉ trừng to mắt, thực thế là liền hô to một tiếng nói, người tới, cho bản tiểu thư cầm tấm gương tới. Đầu này Thảo lão gia nghe xong, ngay sau đó lập tức xông lại chặn lại nói, ai nha nữ nhi, trước bái thiên địa, cái này giờ lành đều nhanh phải qua đâu, đun nở dê vợ ơ y a Thảo nhi vẫn là đi cùng Văn Thanh đem hôn sự giải quyết ra. Đầu này một lão gia cũng là vội vàng nói, mà chung quanh các tân khách cũng là kịp phản ứng, nguyên lai đan dược mất hiệu lực a, không khỏi đủ loại xem kịch vui ánh mắt rơi vào Vân Lam trên người. Cái gì mỹ nhan đan nguyên lai chỉ là một hàng giả, bất quá bởi vì Thảo gia chủ còn có một gia chủ hai người thái độ, đầu này các tân khách đến là không có nói thẳng cái gì, nhưng khi nhìn hướng Vân Lam ánh mắt cũng là trêu tức. Đặc biệt là đầu này Hoa gia chủ, Căn gia chủ, Lục gia chủ, Diệp gia chủ đám người đều không khỏi trong lòng cười lạnh, cái này cái gì Vân đại nhân, chẳng lẽ chính là Thảo gia chủ nói tới đại nhân vật dáng dấp xinh đẹp như vậy, không phải là loại địa phương kia đi ra mặt hàng a, đan dược khả năng cũng là Thảo gia chủ tự biên tự diễn đến, ai biết lại bị nhà mình nữ nhi cho phơi bày. Cái này, thật đúng là đưa cho chính mình yến hội ném mặt to. Chương 2454, Mỹ Nhan đan mài ra Mỹ Nhan, 8. Hôm nay đến thế nhưng là Thảo Mộc Thành to to nhỏ nhỏ tất cả gia chủ, cái này Thảo gia cùng Mộc gia, thật muốn triệt để trở thành người khác cười trôi. Nhưng mà, nhưng lại không biết, đột nhiên, đầu này tứ đại gia chủ liền cảm giác mình bị một đường lạnh lùng băng lánh ánh mắt phong tỏa lại. Ngẩng đầu một cái, liền đối mặt Vân Lam cái kia một đôi lạnh đến xương lạnh tựa như con ngươi. Cái kia trong con ngươi sát khí cùng khí thế để cho bốn người lưng run lên, lập tức liền chỗ này xuống dưới ngươi ngươi bọn họ vừa muốn nói gì thời điểm. Đột nhiên, đầu này Thảo Tiểu Đường nghe được nhà mình ba ba khen bản thân xinh đẹp, thế là liền lập tức chu môi dã man nói, ta không ta muốn soi gương, ta muốn soi gương, ta muốn soi gương. Toàn bộ đại sảnh khách khứa đều bịt kín lỗ tai, che khuất cái này bén nhọn tiếng kê ơ. Cái này Thảo Tiểu Thư thanh âm, thực sự là mô heo lợi khí a, ta nói, Thảo gia chủ, ngài liền cho Thảo Tiểu Thư tấm gương a, chính là a, bất kể như thế nào cũng phải nhìn xem, không phải sao? Đại sảnh khách khứa nhịn không được ồn ào. Đầu này Vân Lam lại là biểu lộ bình tĩnh, Mỹ Nhan đan hiệu quả tự nhiên thần kỳ, chỉ bất quá nó là từ thể nội bắt đầu. Hiện tại đan dược còn ở thể nội hấp thu độc tố, chỗ nào nhanh như vậy hiện ra đến bộ mặt Mỹ Nhan đan, không đơn giản có trừ độc Mỹ Nhan hiệu quả, cũng lại còn có một chút một lần nữa tố hình bộ mặt nhan trị công hiệu. Chỉ bất quá, cái này hấp thu nhanh chậm cũng là nhìn cá nhân nội tình, Thảo Tiểu Đường có thế có thể hấp thu chậm một chút nhưng lại không ảnh hưởng. Đại sư cấp luyện đan sư đan dược, cũng không phải giả. Đầu này Thảo gia chu bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho hạ nhân đi lấy tấm gương. Nhưng mà, lúc này ai cũng không có phát hiện, Thảo Tiểu Đường khuôn mặt bắt đầu chậm rãi từ biến hóa rất nhỏ bắt đầu chuyển biến. Mặt mũi tràn đầy mặt dỗ đã càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến Thảo Tiểu Đường hoàn toàn cờ âm mở tới tấm gương thời điểm. Bản thân đều sợ ngây người, đây đây là ta sao? Nàng giật mình nhìn xem trong gương mỹ nhân nhi, mắt thật to, ngay thẳng vừa vặn cái mũi, ân đào cái miệng nhỏ nhắn, làn da giống như đẩy ra trứng gà đồng dạng trắng non bóng loáng. Một chút cũng không có trước kia vô cùng bẩn cảm giác. Nàng chấn kinh trừng to mắt, nhưng mà tấm gương bên trong mỹ nhân nhi cù nở dê đồng dạng làm lấy một dạng biểu lộ. Thảo Tiểu Đường nhìn mình, căn bản là không dám tin. Mọi người chung quanh nghe được Thảo Tiểu Đường thanh âm toàn bộ kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ sẽ không có phát sinh biến hóa cho nên hỏng mất ra chính là, chẳng lẽ là đả kích quá lớn thế, nhưng là dù sao đều xấu xí đã nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ thật đúng là nghị biến xinh đẹp hay sao? Các tân khách gác ý phỏng đoán nói. Kỳ thật Thảo Tiểu Đường dáng người là vô cùng tốt, duy nhất khuyết điểm chính là cái này da, mặt mũi tràn đầy mặt dỗ thoạt nhìn đem nguyên bản màu da đều che giấu giống như dày đặc bớt, sau đó một khỏa như vậy to nốt ruồi thoạt nhìn càng thêm hoảng sợ. Cho nên, những vật này toàn bộ xóa đi về sau, toàn bộ chính là nhất tuyệt thay mặt mỹ nhân nhi a, nữ nhi a, không quan hệ, mặc kệ ngươi như thế nào. Đều là ba bà thương yêu nhất nữ nhi. Đầu này Thảo gia chu an ủi. Nhưng mà, nhưng lại không biết, hắn nói cho hết lời, đầu này Thảo Tiểu Đường lại đột nhiên, ha ha ha ha ha phá lên cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thảo tiểu đường cười căn bản là không dừng được, đầu này các tân khách toàn bộ đều trừng to mắt, chẳng lẽ cái này thảo gia thiên kim điên hay sao? Nữ nhi, ngươi đừng làm ta sợ ngươi. Đầu này thảo gia Chu mới vừa còn nghĩ lúc nói chuyện, nhìn thấy thảo tiểu đường tấm gương lấy ra, sau đó một tấm dị thường xinh đẹp lạ lẫm mà quen thuộc mặt ra hiện tại ở trước mặt hắn. Toàn trường xôn xao. Chương 2455, nữ nhi thật xinh đẹp, một. Cái này sao có thể, cái này thảo tiểu thư mặt nếu như không phải là bởi vì biết rõ cái này thảo tiểu đường chưa bao giờ rời đi, đám người sẽ còn tưởng rằng đổi gương mặt. Cái kia mỹ nhan đan, thật là có hiệu quả. Đầu này thảo gia Chu cũng là khuôn mặt chấn kinh, ngay sau đó liền nghe được thảo tiểu đường gieo họ, cha. Nữ nhi thật xinh đẹp a, đây thật là nàng sao? Hiện tại nàng đối với mình gương mặt này thật đúng là yêu thích không buông tay. Thảo tiểu đường tiếp tục cầm lấy tấm gương đưa cho chính mình chiếu lại chiếu, thấy thế nào làm sao đẹp, nhưng mà đột nhiên nghĩ tới để cho mình biến đẹp thân nhân, thế là liền lập tức buông xuống tấm gương hướng về Vân Lam đi đến, vui vẻ nói, đa tạ đại nhân đang ăn dược. Tiểu đường thật là vui hì hì hì hì nhìn xem Vân Lam. Đầu này thảo tiểu đường nhịn không được tiến lên bắt lấy Vân Lam tay, sau đó nói cảm ơn. Nghe được nàng lời nói, đầu này Vân Lam chính là chậm rãi cười một tiếng, nho nhỏ lễ mọn, làm thảo tiểu thư đại hôn lễ vật, thảo tiểu thư ưa thích liền tốt. Ưa thích nhất, chỗ có lễ vật cũng không sánh nổi đại nhân người đưa. Đầu này thảo tiểu đường đần độn cười nói. Nghe được nàng lời nói, lúc này đại sảnh những cái này khách khứa không khỏi nguyên một đám xấu hổ vô cùng. Lúc đầu bọn họ tặng quà liền cũng là một chút bảo khí, đối với tu tiên giới mà nói phần lớn cũng là quan thưởng tính đồ vật xác thực không chân quý. Dạng này một so, xác thực keo kiệt đến cực điểm, đặc biệt là nghe được thảo tiểu đường lời này, càng thêm là không ngẩng đầu được lên. Bất quá, thảo gia Chu còn có một gia chủ hai người đến là không có suy nghĩ gì, dù sao, Vân Lam thân phận khác biệt, khả năng đan dược này đối với nàng mà nói, vẫn còn không tính là cái gì, nhưng là... Cái khác khách khứa lại là không nghĩ như vậy, bọn họ cảm thấy cái này Vân Lam đưa như thế lễ vật chính là không cho bọn họ mặt mũi. Dạng này chân quý đan dược, lấy ra không phải khoe khoang là cái gì, lập tức, không ít người liền có thêm địch ý, thực sự là rất đa tạ Vân Đại Nhân. Vân Đại Nhân ngài trước xin mời ngồi, đầu này tiểu nữ trước bái đường. Thảo gia Chu lần này là thực tình cảm tạ Vân Lam. Mặc kệ nàng có thể hay không giúp mình tìm về không tâm liên, hắn đều muốn nghĩ hết biện pháp báo đáp Vân Đại Nhân. Mà lúc này một bên Mục gia chủ lại là một mặt ủy khuất. Cái này Vân Lam tặng quà chuyên môn đưa cho Thảo gia, lại toàn bộ hành trình không có nhìn qua hắn một chút. Nhìn tới, là thật đối với hắn còn chưa từng tha thứ. Thôi, từ từ sẽ đến. A đầu này Thảo tiểu đường thủy chung đều rất kích động, thẳng đến Thảo gia Chu nhìn xem nàng nói, nữ nhi, nhanh đi bãi đường. Ngươi để cho Văn Thanh ở nơi đó chờ thích hợp sao? Thế là, liền đối với Vân Lam cung kính cáo biệt liền tu mở lôi kéo Thảo tiểu đường lên rồi. Hôn lễ này tùy tiện trình độ cũng là đủ rồi, đầu kia Văn Thanh tập mãi thành thói quen. Dù sao, lần thứ nhất cái này Thảo tiểu thư chính là trên đường cái đàn bà đánh đá tựa như, cho nên Thảo lao ra khả năng đều đã thành thói quen, cho nên cũng không kèm cái này lần một lần hai. Tự nhiên, hôn lễ này là giả, hơn nữa, Vân Lam nói qua cũng sẽ không thực đem cái này kết hôn thành, như vậy mà nói, Thảo tiểu thư vẫn như cũ sẽ khôi phục trước đó độc thân trạng thái, còn có thể không gặp bị ném bỏ thanh danh. Vân Lam vị trí không biết là không là cố ý an bài tại tứ đại gia chủ bên cạnh. Lúc này, nhìn xem Thảo gia Chu còn có một gia chủ rời đi, đầu này Hoa gia Chu đám người liền nhìn một chút đầu này Vân Lam đến, cô nương, ngươi đan dược kia thật đúng là thần kỳ. Chúng ta mấy vị gia chủ trước kia đều chưa bao giờ thấy qua. Không biết cô nương là từ đâu được đến nghe được bọn họ lời nói, đầu này Vân Lam chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn phía trước lập tức nói, không là nơi nào được đến mà là Vân Mỗ nhàm chán thời điểm luyện chế, nghĩ đến thích hợp, liền xem như quà tặng đưa cho Thảo tiểu thư.